Ngươi là muốn cùng bản công tử cạnh tranh? Đông Dương nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, nói. Đấu giá hội quy củ không phải người trả giá cao được sao? Ngươi có gan? 150 triệu. Đông Dương cười nhạt một cách nói. 160 triệu. Tang công tử thần sắc lại là trầm xuống, nói. Ta hoài nghi ngươi có nhiều như vậy hồn tinh sao? Ha! Ta có hay không, cái này không cần ngươi quan tâm, dù sao ta nếu là không bỏ ra nổi nhiều như vậy hồn tinh cũng biết rất nhanh bại lộ, sau đó các ngươi vẫn như cũ có thể đấu giá, không phải sao? Tang công tử hừ lạnh một tiếng, nói. Rất tốt. Coi như ngươi có tiền mua sắm, cũng không biết ngươi có hay không mệnh hưởng dụng, nói cho ta tên ngươi, bản công tử nhưng là muốn hảo hảo nhớ kỹ ngươi mới tốt. Tại hạ Ngạo Đông Phương, ngươi ghi lại. Hừ, chúng ta đi nhìn. Tang công tử lập tức ngồi xuống, hiển nhiên là muốn rời khỏi trận này cạnh tranh. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng hắn tuyệt không ngốc. Lại hướng lên tăng giá căn bản không có ý nghĩa gì, một cái phượng hoàng nhất tộc người, mặc dù toàn thân đều là bảo vật bối, nhưng đối với tu hành người tác dụng tới nói, cùng hóa kiếp thiện nguyên so, vẫn là không kém ít, một khỏa hóa kiếp thiện nguyên cũng bất quá mới 100 triệu hồn. Tinh mà thôi, một cái phượng hoàng nhất tộc nữ tử, tự nhiên không đáng nhiều như vậy, sở dĩ có thể có hiện tại giá cả, cũng chỉ là một số người đam mê mà thôi. Tông Vệ Trúc cười ha ha, nói. Đã Tang công tử không còn đấu giá, kiện vật phẩm cuối cùng này thuộc về, là thuộc về vị này Ngạo công tử. Đông Dương cũng lập tức đứng dậy, đối mọi người chung quanh chắp tay thi lễ, khẽ cười nói. Đã nhường. Đông Dương rời đi chỗ ngồi trực tiếp leo lên bệ đá, đi vào kia nữ tử áo đỏ trước mặt, liếc nhìn một chút về sau, mới chập chập cười nói. Thật là ta thấy mà yêu. Lập tức. Hắn liền lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Tông Vệ Trúc, nói. Tiền bối có thể điều tra một chút. Đương nhiên. Tông Vệ Trúc tiếp nhận không gian giới chỉ thần thức dò vào, nhưng hắn thần thức đụng một cái đến không gian giới chỉ, trong mắt thế giới liền bỗng nhiên đại biến, một cái hài cốt khắp nơi địa ngục liền xuất hiện ở trước mắt, điều này cũng làm cho thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà đúng lúc này, Đông Dương trên thân diệt thiên chi lực ấm vang bộc phát, trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Muốn chết? Công vệ trúc quát lạnh một tiếng, trường sinh cảnh lực lượng ấm vang bộc phát, trực tiếp đem chung quanh diệt thiên chi lực đánh sơ xác, cũng làm cho hắn theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Nhưng Đông Dương cùng kia nữ tử áo đỏ cũng đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Người này cũng dám công nhiên cướp người. Những người khác cũng là nhao nhao chấn kinh đứng dậy, tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Công vệ trúc thế nhưng là trường sinh cảnh, một cái tam sinh cảnh người, cũng dám công nhiên tại trước mặt cướp người, loại sự tình này thật đúng là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Huống chi cái này không gì kiêng kỵ bên trong còn có cấm chế tồn tại, không có người có thể không một tiếng động rời đi, nếu không, dạng này một cái chợ đen chẳng phải là sớm tối cũng bị người đoạt sạch sẽ. Tông vệ trúc kia âm lãnh ánh mắt lập tức liền chuyển tới còn tại chỗ an vị linh lung trên thân, đưa tay khẽ vồ, linh lung thân thể liền bỗng nhiên phiêu khởi, nhưng vào lúc này, linh lung lại cười ha ha, nói. Các ngươi bán phượng hoàng nhất tộc người, đây chỉ là cho các ngươi một bài học. Tiếng nói rơi, linh lung thân thể liền bỗng nhiên tán loạn, biến mất không còn một mảnh. Công vệ trúc thần sắc trầm xuống, thần thức trực tiếp đem căn này trong thạch thất mỗi người bao phủ ở bên trong, cẩn thận điều tra mỗi người tình huống, nhưng kết quả nhưng như cũ không có cái kia Ngạo Đông Phương tung tích. Thật trốn. Công vệ trúc trong lòng rất là không hiểu, cái này bên trong phòng đấu giá là có cấm chế tồn tại đấu giá hội chính thức kết thúc trước đó. Là không có người có thể rời đi, nhưng bây giờ cái kia Ngạo Đông Phương nhưng không thấy bóng dáng, trừ phi hắn có thể vô thanh vô tức xuyên qua tầng kia cấm chế. Đúng lúc này cả phòng bỗng nhiên chấn động, tiếng oanh minh cũng lập tức vang lên, phảng phất phát sinh chấn động dạng. Đáng chết. Công vệ trúc thần sắc lại biến, tâm thần khẽ động tán đi gian phòng bên trong cấm chế, cũng hư không tiêu thất không thấy. Trong chốc lát. Công vệ trúc liền xuất hiện tại cổ thánh thành trên không, xuất hiện tại không gì kiêng kỵ trên không, nhưng giờ phút này kia không gì kiêng kỵ bên trong tất cả kiến trúc, đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, lại kinh động chung quanh tất cả mọi người. Nhìn phía dưới một vùng phế tích, công vệ trúc thần sắc khỏi phải sách là nhiều khó khăn. Nhìn cái kia ngạo đông phương chẳng những theo trước mặt hắn đem phượng hoàng nhất tộc nữ hài cướp đi, càng đem hắn không gì kiêng kỵ kiến trúc toàn bộ phá hủy. Mặc dù những kiến trúc này không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng là hung hăng đánh hắn mặt mũi. Ngạo đông phương băng lãnh lời nói, sát cơ hiển thị rõ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào kia mảnh phế tích bên trên. Tiếng oanh minh qua đi, một khối trượng cao bia đá liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại tại trên tấm bia đá còn có một hàng chữ, một nhóm chữ lớn đỏ tươi. Nô dịch cướp đoạt người khác người, giết. Chín đại sát giới, là kiếm chủ Đông Dương. Trung quanh vây xem đám người. Khi nhìn đến bia đá kia bên trên nội dung bên trong, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, hiện tại toàn bộ hoang giới đều đang đồn truyền bá có quan hệ chín đại sát giới sự tình, hiện tại liền xuất hiện trong đó một giới, mọi người tại trước tiên nghĩ đến khẳng định là cái kia kiếm chủ Đông Dương. Công vệ trúc thần sắc cũng là hơi đổi, nhưng lập tức liền hừ lạnh nói. Đông Dương thả ra chín đại sát giới ngươi, bây giờ lại trắng trợn cướp đoạt đồ vật của ngươi khác. Ngươi lại như thế nào nên hướng thế nhân bàn giao? Lập tức trong hư không liền truyền ra một cái phiêu miêu thanh âm, nói. Công vệ trúc, ngươi không gì kiêng kỵ bên trong bán phượng hoàng nhất tộc tộc nhân, như thế buôn bán nhân khẩu tội ác, ta Đông Dương há có thể ngồi yên không lý đến, hủy ngươi không gì kiêng kỵ, chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo. Hừ, ta không gì kiêng kỵ chỉ là cung cấp một cái giao dịch bình đài. Vật phẩm bán đấu giá như thế nào, là chủ nhân hành động cùng bản tỏa có liên can gì? Ha! Nếu không phải có các ngươi dạng này địa phương, há lại sẽ có người làm những cái kia nhận không ra người đồ vật dùng để giao dịch, cho nên ta chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, về phần bắt lấy cùng bán phượng hoàng nhất tộc người, ngươi yên tâm bọn hắn sống không bao lâu. Công vệ trúc cười lạnh, nói. Đông Dương, ngươi đã dám thả ra chín đại sát giới. Vì sao không dám hiện thân, chẳng lẽ cái này cái gọi là chín đại sát giới chỉ là ngươi dùng để dương danh trò xiếc? Ha! Ngươi không cần kích ta, ngươi là trường sinh cảnh, ta là tam sinh cảnh, ta đương nhiên sẽ không hiện thân chịu chết. Nếu là ngươi ta đồng cấp, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể bình yên đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Về phần ta chín đại sát giới kia là ta sát giới. Ta danh giới cuối cùng, thế nhân như thế nào nhìn, ta không quan tâm, phàm là đụng vào cái này chín đại sát giới người, chỉ cần ta gặp được, vậy hắn bất kể là ai, sớm tối đều phải chết. Còn có ngươi nói tới dương danh, ta Đông Dương còn cần nhờ vào đó đến dương danh sao? Công vệ trúc hừ lạnh nói. Ngươi chín đại sát giới cuối cùng cũng chỉ là một cái mánh lới, bản này chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể cải biến sao? Ta không cần cải biến thế giới này, ta chỉ cần làm ta ứng làm sự tình, người khác như thế nào làm, ta không xen vào, ta một mực ta gặp được sự tình. Vậy chúng ta liền chờ xem, ta chờ mong nhìn ngươi Đông Dương, là thế nào chết? Ha ha! Muốn giết ta? Vậy liền cứ tới đi, điều kiện tiên quyết là trước làm tốt chết chuẩn bị. Công vệ trúc hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức rơi xuống, hắn vừa mới cũng thử điều tra Đông Dương tung tích, lại là không thu hoạch được gì, cho nên hắn cũng lười lại nói cái gì. Về phần không gì kiêng kỵ bị hủy sự tình, đối với vây xem mọi người tới nói cũng không có cái gì, bọn hắn chân chính để ý là cái này kiếm chủ Đông Dương xuất hiện, cái này huyền bảng đứng đầu bảng, cái này thả ra chín đại sát giới, cái này công nhiên khiêu chiến toàn bộ hoang giới đã có quy tắc người. Trong đám người, hai trung niên nam tử nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ giật mình, bọn hắn chính là đã từng thần vực bảy đại chúa tể bên trong người Thiên Tinh Chí Tôn cùng Thiên Thanh Chí Tôn. Hắn thật đúng là đến, lại không hề cố kỵ làm ra tình cảnh lớn như vậy. Thiên Thanh Chí Tôn cười khổ nói. Ta nhìn hắn chính là cố ý dùng cách này đến nói cho hắn biết người Đông Dương đi vào cổ thánh thành, chỉ là hắn lần này là chọn một cách tốt đối tượng. Không gì kiêng kỵ phía sau, thế nhưng là Đại Hoang Thương Hội a, cứ việc chỉ là thuộc về Đại Hoang Thương Hội bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng một đầu sản nghiệp. Thiên Tinh Chí Tôn cười ha ha, nói. hắn cũng dám công nhiên khiêu chiến hoang giới hỗn loạn đã có quy tắc, sẽ còn cố kỵ cái gì đại hoang thương hội sao? Cũng thế, chúng ta có phải hay không còn cùng trước đó, các loại Đông Dương chủ động tìm tới cửa? Chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Đông Dương trở lại chính mình đặt chân khách sạn, trong phòng bày ra mấy đạo cấm chế về sau, lúc này mới đem Linh Lung cùng cái kia vẫn còn đang hôn mê bên trong cô bé áo đỏ gọi ra. Đại ca, nàng có sao không? Đông Dương âm thầm vận khí trận tự quyết điều tra nữ hài thể nội tình huống, cũng không có phát hiện linh hồn nàng có cái gì không đúng. Không có việc gì. Chỉ là khối này hàn băng tinh ngọc đối nàng tạo thành khắc chế, này mới khiến nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Nói, Đông Dương liền đem nữ hài trước ngực hàn băng tinh ngọc gỡ xuống. Chập chập. Cái này hàn băng tinh ngọc cũng là không tệ một kiện linh vật. Đông Dương cười cười, liền đem hàn băng tinh ngọc thu hồi. Hàn băng tinh ngọc biến mất, cô bé áo đỏ trên thân hàn khí cũng biến mất không còn tăm tích, lại trong cơ thể nàng cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên một cỗ nhiệt khí, như là một đám hỏa diễm ngay tại chậm rãi lớn mạnh. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. 932. Huyền bảng thứ 6. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười cười, lại từ pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, nhỏ vào cô bé áo đỏ trong miệng, một cỗ sinh cơ lan tràn, nữ hài trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ hỏa diễm. Lập tức nữ hài bỗng nhiên bạo khởi, giống như một đạo hồng sắc thiểm điện thẳng đến Đông Dương. Áp đồ, nhận lấy cái chết. Nhưng lập tức cô bé kia thân thể liền bỗng nhiên dừng lại, mà nàng nắm đấm khoảng cách Đông Dương chỉ có một chỉ khoảng cách, nhưng chính là khoảng cách như vậy, lại làm cho nàng rốt cuộc khó mà vượt qua. Cảm nhận được thân thể bị khống chế, cô bé áo đỏ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhưng lập tức trên người nàng hỏa diễm lại lần nữa tăng vọt, lại để Đông Dương lĩnh vực cũng bắt đầu bốc cháy lên. Biến hóa này cũng là vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu, tăng thêm hắn cách nữ hài rất gần, cho nên cái này một cỗ hỏa diễm bộc phát, nhưng hắn cũng không thể tránh đi, trong nháy mắt bị hỏa diễm nuốt hết. Ta đi. Đông Dương khẽ quát một tiếng, thân thể cũng gấp nhanh lui lại, lại trực tiếp vận khí binh tự quyết, cưỡng ép đem kia cô bé áo đỏ cùng với ngoài thân hỏa diễm toàn bộ trói buộc tại chỗ. Chỉ là giờ phút này, Đông Dương trên thân cũng là một mảnh cháy đen, giống như là mới từ lò than bên trong đi ra đến đồng dạng. Thả ta ra. Lúc này, Linh Lung cũng mới kịp phản ứng, trong nháy mắt xuất hiện tại kia cô bé áo đỏ trước mặt, gấp giọng nói. Cô nương trước đừng động thủ, là chúng ta cứu ngươi. Ừ. Long tộc. Một chút bối rối vang lên, cô bé kia ngoài thân hỏa diễm mới chậm rãi thu liếm. Hai con ngươi quan sát tỉ mỉ một chút Linh Lung, nói. Thân là long tộc, vậy mà cùng một nhân loại làm bạn, có phải hay không là ngươi cũng bị hắn bắt, chúng ta liên thủ giết hắn. Ây. Linh Lung đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười nói. Ngươi hiểu lầm. Hắn là ta đại ca, không phải ngươi nghĩ như thế. Nghe vậy, cô bé áo đỏ nghi hoặc càng đậm, ngược lại liếc nhìn một chút chật vật không chịu nổi Đông Dương, ánh mắt đột nhiên động một cái, nói. Trên người hắn xác thực cũng có long tộc khí tức, chỉ là không quá thuần khiết, chẳng lẽ là con riêng. Nghe nói như thế, Linh Lung lập tức nhìn không được tại chỗ bật cười, nhưng vẫn là giải thích nói. Không phải hắn thật là một nhân loại, sở dĩ sẽ có long tộc khí tức, là bởi vì hắn giúp ta long tộc hóa giải viễn cổ nguyền rùa, tiên tổ vì cảm tạ hắn, đem tự thân một giọt tinh huyết đưa cho hắn. Chúng ta không phải người xấu, ngươi không cần khẩn trương. Nha! Ngươi long tộc trên thân nguyền rùa, ta cũng ở trong tộc nghe nói qua, bất quá, hắn một cái tam sinh cảnh cũng không có nhìn ra điểm này lợi hại. Hắn có thể hóa giải kia một tinh linh nhất tộc cường đại nguyền rùa, ta rất hoài nghi. Linh Lung khẽ cười nói. Hắn vừa rồi thế nhưng là đưa ngươi theo một cái trường sinh cảnh trong tay đoạt tới cái này còn không lợi hại sao? Có rùa mới tin. Bớt nói nhiều lời còn không buông ta ra. Đông Dương cười cười, tán đi binh tự quyết, thân thể chấn động, cháy đen bộ dáng liền khôi phục như lúc ban đầu. Cô bé áo đỏ hoạt động một chút thân thể, ánh mắt nhất động, nói: "Vừa rồi ngươi cho ta ăn vào là cái gì?" "Sinh mệnh chi thủy, giúp ngươi khôi phục một chút thân thể, chỉ là xem ra là ta lo ngại." Cô bé áo đỏ hừ nhẹ một tiếng, ngược lại đối Linh Lung nói ra: "Cùng ta cùng đi, chúng ta Long Phượng liên thủ, dù sao cũng so ngươi đi theo một người như vậy loại phải tốt hơn nhiều." Nghe vậy, Linh Lung cười ha ha, nói: "Ta đại ca thế nhưng là huyền bảng đứng đầu bảng, đi theo hắn mới có thể có càng thêm ầm ầm sóng dậy nhân sinh, mà lại hắn còn có trái cây sinh mệnh, mà ngươi bây giờ mặc dù chỉ là giới tôn trung cảnh, nhưng chờ ngươi đến giới tôn đỉnh phong, mượn nhờ trái cây sinh mệnh, liền có thể thuận lợi tiến vào tam sinh cảnh." Nghe nói như thế, cô bé áo đỏ ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn Đông Dương một chút, nói: "Ngươi thật có trái cây sinh mệnh?" "Đúng." "Bao nhiêu tiền, ta dùng tiền mua." "Ngươi bây giờ có tiền sao?" "Ây, cùng ta hồi tộc địa, ta cho ngươi gấp đôi." Đông Dương cười cười, nói: "Ta tạm thời còn không thể rời đi, nếu không ngươi trước lưu tại nơi này, chờ ta đem sự tình xong xuôi cho ngươi thêm về Phượng Hoàng nhất tộc, như thế nào?" Cô bé áo đỏ vẫn không trả lời, Linh Lung liền vội vàng mở miệng nói: "Ngươi bây giờ một người rời đi, sẽ rất nguy hiểm, lần này là chúng ta vận khí tốt mới có thể phát hiện bị bắt ngươi, nếu là lại phát sinh dạng này sự tình, liền chưa chắc có may mắn như vậy." "Vậy được rồi, ta liền tạm thời lưu lại." Nói xong, "Ta đây là vì sinh mệnh trái cây, không phải sợ hãi một người rời đi." "Đúng đúng." Linh Lung cười ha ha, nói: "Ta gọi Linh Lung, ngươi tên là gì?" "Phượng Thu Ảnh." Phượng Thu Ảnh ngược lại đối Đông Dương nói ra: "Nghe Linh Lung nói ngươi là cái gì huyền bảng đứng đầu bảng, tên gọi là gì?" "Đông Dương." "Rất phổ thông sao? Ta cũng hoài nghi ngươi là như thế nào trở thành huyền bảng đứng đầu bảng." Đông Dương khẽ cười nói: "Ta cũng không biết chính mình làm sao lại thành huyền bảng đứng đầu bảng." "Hừ, ngươi đã lợi hại như vậy, giúp ta giết bắt ta hai người kia, ta trọng kim tạ ơn. Ngươi biết bọn họ là ai sao?" "Không biết, chỉ biết là cái kia xuất ra hàn băng tinh ngọc người áo đen kêu cái gì đồ thủ vệ tung." Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói: "Huyền bảng thứ 6 đồ thủ vệ tung. Ngươi biết người này?" "Không biết, chỉ là tại huyền bảng bên trên thấy qua mà thôi." "Vậy các ngươi đồng liệt huyền bảng, ai lợi hại?" Linh Lung khanh khách một tiếng, nói: "Tại tam sinh cảnh, ta đại ca chính là vô địch tồn tại." Cắt. Linh Lung cười cười, cũng không để ý, ngược lại đối Đông Dương nói ra: "Đại ca kia đồ thủ vệ tông bây giờ tại địa phương nào?" "Nàng bất kể có phải hay không là Phượng Thu Ảnh thỉnh cầu đối với bắt lấy yêu tộc tiến hành bán đồ thủ vệ tông, nàng đều là tràn ngập sát cơ, chỉ là thực lực mình có hạn, chỉ có thể nhường Đông Dương xuất thủ." Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Yên tâm, ta đã thả ra muốn giết bọn hắn lời nói, liền sẽ không để bọn hắn tiếp tục sống sót, nếu không chẳng phải là nện ta chính mình chiêu bài." "Ừ." Đông Dương cười cười, nói: "Linh Lung, ngươi cùng vị cô nương này đi trước ta không gian pháp khí bên trong nghỉ ngơi đi, đồ thủ vệ tông sự tình ta biết mật thiết chú ý." "Vậy được rồi, ta..." Phượng Thu Ảnh muốn cự tuyệt. Nàng đối với Đông Dương giải còn rất có hạn, làm sao có thể tiến vào hắn không gian pháp khí bên trong, vậy chẳng phải là muốn mặt người chém giết. Nhưng nàng lời mới vừa ra miệng, Linh Lung liền trực tiếp lôi kéo nàng theo biến mất tại chỗ. "A, hy vọng các nàng hai cái này tuổi tác tương tự hài tử có thể hợp." Đông Dương đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem xanh thắm bầu trời, thầm nghĩ: "Tuyên cổ thánh cảnh chắc hẳn hiện tại các ngươi cũng đều đã biết ta Đông Dương đi vào cổ thánh thành, cũng không biết các ngươi sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng đâu." Đông Dương sở dĩ cướp người về sau còn phá hủy không gì kiêng kỵ, một là cho công vệ trúc một cái cảnh cáo, chủ yếu hơn chính là đem việc này làm lớn chuyện, làm cho cả cổ thánh thành đều biết mình tới đến, chỉ có dạng này tuyên cổ thánh cảnh mới có động tác, mà chính mình cũng liền có thể tùy thời mà động. Hy vọng các ngươi có thể lộ ra để cho ta Đông Dương thượng câu mồi câu. Đông Dương rất hiểu rõ chính mình nếu là cái gì, nếu là hắn muốn đồ vật thật sự tại tuyên cổ thánh cảnh kia tiếng chống canh thánh cảnh cũng nhất định sẽ thả ra cái này mồi câu, chính là không biết đạo nhất cắt có thể hay không như Đông Dương suy nghĩ như thế tiến hành. Về phần cái kia mồi câu thật bị thả ra, Đông Dương lại làm như thế nào cắn mồi đồng thời còn muốn toàn thân trở ra, đây cũng là một vấn đề. Đông Dương tạm thời đè xuống ý nghĩ này, cũng quay người trong phòng ngồi trên mặt đất, âm thầm vận khởi trận tự quyết tra tìm đồ thủ vệ tông hành tung, cũng tại kia không gì kiêng kỵ tầng hầm bên trong phát hiện bọn hắn thoạt nhìn là đang cùng công vệ trúc thảo luận vấn đề bồi thường. Đồ thủ vệ tông, ta ngược lại muốn xem ngươi chừng nào thì rời đi cổ thánh thành. Đồ thủ vệ tông tự nhiên cũng nghe đến Đông Dương muốn giết hắn lời nói, cho nên tại thu được công vệ trúc bồi thường về sau, hắn cùng đồng bạn liền thay hình đổi dạng rời đi, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức ra khỏi thành, mà là tại cổ thánh thành bên trong loạn đi dạo, lại còn thỉnh thoảng cải biến hình dạng, phảng phất là đang chơi mèo bắt xà, chuột trò chơi đồng dạng. Chỉ tiếc, hắn không biết hắn tất cả hành động, hoàn toàn cũng tại Đông Dương trưởng khống phía dưới, vô luận hắn như thế nào cải biến hình dạng, đều không thể trốn qua Đông Dương ánh mắt. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, đồ thủ vệ tông mới cùng chính mình đồng bạn lặng yên không một tiếng động rời đi cổ thánh thành, lại là trực tiếp hướng tinh không bay đi, bọn hắn muốn trực tiếp rời đi cổ thánh tinh. Đông Dương, ngươi thật đúng là xen vào việc của người khác, bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn thế nào giết ta. Đồ thủ vệ tông một bên bay thật nhanh, một bên trong lòng thầm nghĩ, cũng đủ thấy hắn đối Đông Dương kiêng kỵ. Bất quá, cái này cũng thuộc về bình thường, hắn chỉ là huyền bảng thứ 6, mà Đông Dương hiện tại thế nhưng là huyền bảng đứng đầu bảng, vẫn là giết nguyên bản huyền bảng đứng đầu bảng trọng vô tình, mới hỏi đỉnh huyền bảng đứng đầu bảng hắn thực lực đã là không cần nói cũng biết, cho nên đồ thủ vệ tông chỉ muốn mau rời khỏi nơi thị phi này, đến lúc đó. Trời đất bao la, chính mình vẫn là muốn làm gì, Đông Dương chính đại sát giới ai lại sẽ quan tâm đâu. Sau một lát, đồ thủ vệ tông một nhóm hai người bay ra cổ thánh tinh tầng mây tiến vào tinh không về sau, tâm tình cũng không khỏi buông lỏng, nhưng vào lúc này bọn hắn phía trước lại trống rỗng xuất hiện một người, một cách chỉ là tam sinh cảnh trung cảnh thanh niên. Đồ thủ vệ tông hai người thần sắc đều là run lên, lập tức đồ thủ vệ tông liền mở miệng nói. Các hạ là ai? Vì sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Ta chính là Đông Dương, ý đồ đến cũng không cần ta nhiều lời đi. Nghe vậy, đồ thủ vệ tông sắc mặt lại biến, trầm giọng nói. Ta không biết ngươi là có ý gì. Ngươi bắt Phượng Hoàng nhất tộc nữ hài kia, cũng đem nó tại không gì kiêng kỵ bên trong đấu giá, những này không phải ngươi làm sao? Hừ! Ngươi dựa vào cái gì nói là ta làm? Bản cô nương trước mặt, ngươi còn dám rào biện. Một tiếng quát chói tai, áo đỏ như lửa phượng thu ảnh liền xuất hiện tại Đông Dương bên người, xinh đẹp trên mặt đều là phẫn nộ, còn có sát cơ. Muốn chết. Đồ thủ vệ tông hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực âm vang bộc phát, ra tay trước thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương cười lạnh một tiếng, lập tức đem phượng thu ảnh thu hồi, lập tức thân thể đột nhiên động trong nháy mắt liền xông vào đồ thủ vệ tông thế giới trong lĩnh vực. Hừ. Đông Dương, ngươi thật đúng là xen vào việc của người khác, đã như vậy, vậy liền ta nhìn ngươi có mấy phần năng lực muốn giết ta. Quát lạnh âm thanh bên trong, đồ thủ vệ tông hai tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh, giống như mực đậm ngưng tụ, để cho người ta cũng nhìn không ra hư thực, cứ như vậy thẳng đến Đông Dương. Trong chốc lát, hai người gặp nhau, đồ thủ vệ tông hai tay vung ra trong nháy mắt vạch ra 10 đạo hắc quang, đem Đông Dương trước mặt đường toàn bộ phong tỏa. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. 933. Trường sinh cảnh thoát thân. Người đăng. Vô Tà. Ngươi rất không tệ, nhưng cũng dừng ở đây. Lạnh lùng thanh âm vang lên, một đạo đen nhánh hàn quang bỗng nhiên xẹp qua, giống như tử thần liêm đao hàn quang trong nháy mắt đem trước mặt trảo ảnh xé sách, cũng thế như trẻ tre theo đồ thủ vệ tông trên thân xẹp qua. Trong chốc lát, hai người liền cùng lúc đình chỉ. Ngươi! Đồ thủ vệ tông vừa mở miệng, thi thể lập tức tách rời, mà linh hồn hắn cũng không có chạy ra, tại vừa rồi một kiếm kia bên trong, liền đã bị chôn vùi. Đồ thủ vệ tông trong nháy mắt bị giết, nhưng một cái khác thanh niên càng là trong lòng run sợ, không hề nghĩ ngợi liền muốn đào tẩu, nhưng hắn vừa động chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt ngưng kết, trực tiếp đem nó vây ở tại chỗ. Một tiếng quát nhẹ, người thanh niên này thế giới lĩnh vực âm vang bộc phát, trực tiếp đem chung quanh thiên địa chi lực xông phá, nhưng hắn còn chưa kịp trốn, một đạo đen nhánh lưu quang trong nháy mắt đem nó tất cả cảm giác bao phủ, như vậy vẫn lạc. Đông Dương đưa tay khẽ vồ, đồ thủ vệ tông hai người trên thi thể pháp khí chứa đồ liền nhao nhao bay lên, cũng bị hắn thu sạch lên. Khi các ngươi buôn bán người khác thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có dạng này hạ tràng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, chung quanh hư không tùy theo ngưng kết, lập tức, một thân ảnh bỗng xuất hiện, lại là Công Vệ Trúc. Đông Dương hai mắt co rụt lại, cảm thụ một chút chung quanh tình huống, phát hiện mình đã bị Công Vệ Trúc lĩnh vực bao phủ, mà lại đối phương là trường sinh cảnh thế giới lĩnh vực cùng tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh đã có bản chất khác biệt. Giới tôn, tam sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh thế giới lĩnh vực trên bản chất vẫn là lấy chính mình thể nội thế giới lực lượng kiến tạo mà ra, mặc dù tại trong lĩnh vực chính mình lực lượng có thể thiên biến vạn hóa, nhưng trên bản chất vẫn là tự thân lực lượng, tựa như là một cái chí tôn chân nguyên đồng dạng. Nhưng đến trường sinh cảnh, mặc dù thế giới lĩnh vực vẫn là phải dựa vào tự thân thể nội thế giới, nhưng lại đã có thể mượn dùng hoang giới thế giới chi lực cả hai kết hợp. Liền để trường sinh cảnh thế giới lĩnh vực sinh ra chất biến hóa. Có thể nói trường sinh cảnh thế giới lĩnh vực mới thật sự là tự thành một giới. Mà trường sinh cảnh trung cảnh giới biến hóa cũng là chính mình nắm giữ hoang giới thế giới chi lực nhiều ít đến quyết định. Trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ thậm chí đều có thể hoàn toàn trưởng khống hoang giới thế giới chi lực. Trước mắt Công Vệ Trúc tự nhiên không phải trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng liền xem như một cái trường sinh cảnh sơ cảnh cao thủ đối với hiện tại Đông Dương mà nói cũng là không thể dung chuyển tồn tại. Đông Dương thần sắc trong nháy mắt biến hóa về sau, liền khôi phục lạnh lùng, nói. Các hạ ngược lại là giỏi tính toán tại đồ thủ vệ tông trên thân lưu lại tin tức, nhờ vào đó tìm đến ta. Công Vệ Trúc cười nhạt một tiếng, nói. Nếu không phải như thế, lại như thế nào có thể tìm tới ngươi vị này huyền bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương đâu? A, xem ra tại hạ ngược lại là rất được hoan nghênh bất quá, ngươi coi như tìm tới ta lại như thế nào, giết ta sao? Công Vệ Trúc khẽ cười nói. Theo lý thuyết, bản tỏa là nên giết ngươi, nhưng chết ngươi, giá trị liền không có cao như vậy. Nha! Ngươi là muốn bắt sống ta, cũng đem ta giao cho tuyên cổ thánh cảnh sao? Tuyên cổ thánh cảnh một cái điều kiện, rất hấp dẫn người ta không phải sao? Như thế, tuyên cổ thánh cảnh một cái điều kiện đối với trường sinh cảnh cũng là có rất lớn lực hấp dẫn, chỉ bất quá, muốn bắt sống ta Đông Dương, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ha! Hiện tại ngươi còn có thể chạy thoát sao? Công Vệ Trúc rất tự tin bởi vì hắn là trường sinh cảnh, Đông Dương chỉ là tam sinh cảnh, lại Đông Dương bây giờ còn đang hắn thế giới trong lĩnh vực, chưa hề đều không có một cách nào tam sinh cảnh có thể tại một cách trường sinh cảnh thế giới trong lĩnh vực toàn thân trở ra, chưa hề đều không có, Đông Dương tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nếu là một cách tam sinh cảnh có thể theo trường sinh cảnh thế giới trong lĩnh vực chạy thoát, đó mới là gặp phiền đâu. Công Vệ Trúc lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, bản tỏa ngược lại là rất hiếu kỳ, coi như ngươi Đông Dương thật phá hủy Đông Liên Tinh, nhường viên kia tinh thần bên trên tất cả mọi người vẫn lạc, tuyên cổ thánh cảnh cũng sẽ không như thế dễ dàng đối ngươi phát ra như thế có lực hấp dẫn treo thưởng, dù sao loại sự tình này trước kia cũng phát sinh qua. Nhưng cũng không có gặp bốn đại thánh địa đối người nào phát ra qua dạng này treo thưởng, xem ra ngươi Đông Dương trên thân hẳn là còn có địa phương đặc thù. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi đây liền muốn đi hỏi thăm tuyên cổ thánh cảnh, ta cũng rất muốn biết bọn hắn phát ra dạng này treo thưởng là vì cái gì, huống chi, Đông Liên Tinh cũng không phải ta phá hủy, kia là lục pháp chi chủ gây nên. Ngươi đây là tại trốn tránh trách nhiệm sao? Ta chỉ là kể ra một sự thật, các hạ tin hay không, ta cũng không quan tâm. Ha! Mặc kệ Đông Liên Tinh là bị ai chỗ hủy, bản tọa đã bắt được ngươi. Vậy sẽ phải đi đầu tìm kiếm trên người ngươi bí mật, sau đó lại đưa ngươi giao cho tuyên cổ thánh cảnh cũng không muộn. Chậm chậm. Các hạ dự định ngược lại là rất tốt, đáng tiếc ngươi làm không được. Tiếng nói rơi, đông dương chung quanh trong vòng trăm trượng lực lượng bỗng nhiên bạo loạn, ngay sau đó, đen nhánh diệt thiên chi lực liền âm vang bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập cái này phạm vi trăm trượng, cũng đem công vệ trúc cũng bao phủ ở bên trong. Đông kết. Quát lạnh một tiếng, phạm vi trăm trượng bên trong diệt thiên chi lực trong nháy mắt ngưng kết, cũng lặng yên tiêu tán. Trong nháy mắt, diệt thiên chi lực liền biến mất một đám mà hàng, nhưng giữa sân lại chỉ còn lại công vệ trúc một người, đông dương biến mất. Thấy cảnh này, công vệ trúc thần sắc trầm xuống, nói. Làm sao có thể? Hắn thế giới lĩnh vực thế nhưng là bao trùm phương viên mấy vạn trượng phạm vi. Mà vừa rồi hỗn loạn cũng chỉ là tác động đến phạm vi trăm trượng mà thôi, cho nên mặc kệ Đông Dương tại cách này phạm vi trăm trượng bên trong như thế nào động tác, cũng không thể chạy đi mới đúng. Có thể hỏi đề chính là Đông Dương là thật đã không tại hắn thế giới trong lĩnh vực, là thật chạy đi. Hắn tại ta trong lĩnh vực, làm sao có thể để cho ta nắm trong tay lực lượng đột nhiên hỗn loạn lên, lại có thể vô thanh vô tức chạy ra ta lĩnh vực. Công vệ trúc lại là không hiểu, lại là giật mình, hắn lĩnh vực chi lực, thế nhưng là hoàn toàn thủ hắn trưởng khống, lại đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện hỗn loạn, nếu không phải tự mình trải nghiệm, hắn hoàn toàn sẽ không tin tưởng loại sự tình này biết thật tồn tại. Còn có hắn chạy ra ta lĩnh vực phạm vi năng lực cùng tại không gì kiêng kỵ bên trong chạy ra sàn bán đấu giá năng lực tương tự, đều có thể không nhìn chung quanh phong tỏa, từ đó vô thanh vô tức chạy đi. Trầm ngâm một lát, công vệ trúc mới thì thầm mở miệng nói. Xem ra cái này Đông Dương trên thân thật có bí mật gì, một cái nhường tuyên cổ thánh cảnh đều tâm động bí mật. Đông Dương, xem ra là muốn một lần nữa cân nhắc ngươi giá trị. Cổ thánh thành, một cái khách sạn trong phòng, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, lại tại hắn đầu vai còn có một gốc hoa, chính là hư giới linh hoa. Giờ phút này Đông Dương trên thân là không có cái gì thương thế. Nhưng thần sắc lại có chút tái nhợt, hắn lấy binh tự quyết cưỡng ép theo công vệ trúc thế giới trong lĩnh vực cướp đoạt phạm vi trăm trưởng quyền khống chế, thế nhưng là hao phí không ít lực lượng, dù sao đối cảnh sát tòa án là trường sinh cảnh, cảnh giới cao hơn hắn ra không ít đồng dạng chữ binh. Quyết, muốn lấy được tương ứng hiệu quả, tự nhiên cần tiêu hao càng nhiều lực lượng mới được. Trong nháy mắt hỗn loạn, cộng thêm diệt thiên chi lực quấy nhiễu, lúc này mới vì Đông Dương tranh thủ thời gian ngắn ngủi chạy thoát. Linh Tư cảm ơn ngươi. Linh Tư khanh khách một tiếng, nói. Chút lòng thành, nếu không phải ngươi tranh thủ kia ngắn ngủi tự do thời gian, ta muốn đưa ngươi mang ra, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Đông Dương cười khổ một tiếng, nói. Lần này là ta chủ quan, không nghĩ tới cái này công vệ trúc sẽ ở đồ thủ vệ tông trên thân lưu lại tiêu ký, đem nó xem như mồi câu, đến dẫn ta thượng câu, may mắn ta còn có một điểm áp chủ bài, cộng thêm ngươi trợ giúp, lúc này mới thoát hiểm, nếu không, hôm nay là thâm ảo vãi lồn. Khanh khách, về sau ngươi đi gây chuyện, ta mang ngươi đi đường, ngươi ta chính là tuyệt phối. Đông Dương cười ha ha. Tranh thủ trong nháy mắt kia tự do cũng cho ta tiêu hao không ít, tạm thời là muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Hảo hảo dưỡng thương, chữa khỏi vết thương mới có thể đi làm đại sự. Ha ha! Linh Tư mặc dù là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nhưng nàng năng lực cũng bày ở nơi này, có nàng tương trợ, thật là vì Đông Dương tăng thêm một loại cường đại đạo mệnh năng lực, điều này cũng làm cho Đông Dương có thể càng tự tin đi đối mặt các loại nguy hiểm. Bất quá trải qua hôm nay sự tình cũng là vì Đông Dương đề tỉnh một câu, đối mặt trường sinh cảnh nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị mới được, có thể trở thành trường sinh cảnh, cách nào đều không phải là loại lương thiện, làm không cẩn thận, hôm nay sự tình liền sẽ lần nữa tái diễn, thậm chí biết càng hỏng bét. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Đông Dương thực lực không đủ, tam sinh cảnh hắn, hiện tại liền muốn đi đối mặt trường sinh cảnh thật là có lòng không đủ lực, hắn bây giờ có thể làm chỉ có tận khả năng tránh một chút, không cùng trường sinh cảnh chính diện va chạm. Đông Dương cùng công vệ trúc sự tình tự nhiên là không có ai biết, nhưng đồ thủ vệ tông chết cũng rất nhanh liền bị cổ thánh thành người biết được, bởi vì hắn vừa chết, tại thiên đạo lưu danh bên trong huyền bảng liền phát sinh biến hóa, xếp hạng thứ 6 đồ thủ vệ tông chết, bị kiếm chủ Đông Dương giết chết, cái này một tin tức rất nhanh. Liền từ nơi này truyền ra. Tin tức sở dĩ biết truyền nhanh như vậy, không phải là bởi vì đám người cỡ nào sớm đã đồ thủ vệ tông sinh tử, bọn hắn chân chính để ý là kiếm chủ Đông Dương đồng tính. Từ khi Đông Dương thành vì hoàng bảng đứng đầu bảng về sau, không lâu sau, huyền bảng bên trên liền sẽ có người bị giết chết, theo thấp đến cao theo xếp hạng dựa vào sau, dần dần hướng về phía trước, lúc này mới chỉ là 2-3 năm công phu, Đông Dương vẫn xếp tới huyền bảng đứng đầu bảng vị trí. Mà tại hắn vẫn đỉnh huyền bảng đứng đầu bảng về sau, lại còn không an ổn, đầu tiên là diệt đi Đông Liên Tinh, dẫn đến bị tuyên cổ thánh cảnh trọng kim treo thưởng, lại ném ra ngoài chín đại sát giới, dẫn đến tên hắn tại hoang giới bị truyền xôn xao, vốn cho là hắn biết cứ thế biến mất một đoạn thời gian, chờ qua danh tiếng lại xuất hiện, ai có thể nghĩ căn bản không phải có chuyện như vậy, trực tiếp tại tuyên cổ thánh cảnh cửa nhà theo một cái trường sinh cảnh trong tay cướp người, cũng đem người ta cửa hàng đều nện, cái này vẫn còn chưa qua một ngày, lại giết huyền bảng thứ 6 cao thủ. Tại mọi người nghĩ đến cái này Đông Dương đến cùng là muốn làm gì, nhắc tới liên tiếp không ngừng đại động tác, chỉ là vì Dương danh lời nói, vậy hắn thật xem như phi thường thành công, hiện tại hoang giới trừ mạnh nhất bốn thánh đế bên ngoài, là thuộc hắn nổi danh nhất. Muốn tên cũng nổi danh, vẫn còn không biết thu liễm, cái này lại giết huyền bảng cao hơn tay, chẳng lẽ nhất định phải đem huyền bảng thượng nhân thanh tẩy một lần mới tính cam tâm sao? Náo đi! Đông Dương gia hỏa này, không nháo ra cái động tĩnh lớn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ban đêm, tại trong phủ thành chủ tụ họp bảy đại chúa tể là hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình cười khổ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. 934. Tuyên cổ thánh cảnh Dương Mưu. Người đăng. Vô Tà. Lấy bọn hắn đối Đông Dương giải, gia hỏa này xuất hiện địa phương cũng đừng nghĩ bình tĩnh, lúc đầu không có việc gì cũng nhất định phải bị hắn làm ra vài việc gì đó không đi được. Ta nhìn đây cũng là hắn cố ý để cho tuyên cổ thánh cảnh biết hắn đã đi tới cổ thánh thành, sau đó nhờ vào đó đến dẫn xuất chúng ta. Ngươi nói là hắn đã đoán được chúng ta là thuộc về tuyên cổ thánh cảnh. Hắn có phải hay không đã xác định còn rất khó nói, bất quá. Lúc trước tòng thần vực bình yên rời đi mấy phương trong thế lực, tín ngưỡng chi lực cùng vương giả chi mâu rất dễ dàng phân biệt, chính là xuất từ bất hủ hoàng triều cùng vĩnh hằng thánh giáo, chắc hẳn Đông Dương từ lâu đem cái này hai đại thánh địa bài trừ bên ngoài, mà còn lại cũng liền còn lại Tử Diệu Đế cung cùng tuyên cổ thánh cảnh, nhưng Đông Dương đã đi qua Tử Diệu Tinh cũng ở nơi đó trở thành hoàng bảng đứng đầu bảng, chắc hẳn Tử Diệu Đế cung cũng đã có hành động. Nhưng không có cái gì động tĩnh lớn xuất hiện, xem ra Đông Dương đã xác định chúng ta không thuộc về Tử Diệu Đế cung, còn lại cũng chỉ có tuyên cổ thánh cảnh, không. Qua, hắn cũng không thể xác định, sở dĩ lại ở chỗ này làm ra động tĩnh cũng đơn giản là muốn thử dò xét tuyên cổ thánh cảnh phản ứng a. Nếu là chúng ta thật thuộc về tuyên cổ thánh cảnh kia, tuyên cổ thánh cảnh nhất định sẽ làm cho chúng ta xuất hiện đến dẫn hắn thượng câu, từ đó đem nó bắt giết. Trên thực tế chúng ta cũng là làm như vậy. Thiên Tinh Chí Tôn khẽ cười nói. Nghĩ như vậy cũng không sai, bất quá, hắn nếu là thật sự ở chỗ này phát hiện chúng ta, cũng liền có thể nghĩ đến chúng ta chỉ là cố ý dẫn hắn hiện thân mồi câu, vậy hắn sẽ còn hiện thân sao? Thiên Thanh Chí Tôn lắc đầu, nói. Không nên xem thường Đông Dương, vì xác minh mộ dung chỉ vũ linh hồn nơi hội tụ, hắn khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp theo chúng ta trong miệng thăm dò tin tức, mà lại thủ đoạn hắn, người ta cũng đã sớm được chứng kiến, huống chi hắn hôm nay có thể theo công vệ trúc cái này trường sinh cảnh trước mặt cướp người. Cũng toàn thân trở ra, liền đã nói rõ hắn năng lực, vẫn như cũ là một điều bí ẩn, vẫn như cũ có vô hạn khả năng. A, nghĩ những thứ này vô dụng, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta chuyện bổn phận liền có thể, về phần Đông Dương hạ tràng, đây không phải là chúng ta muốn quan tâm sự tình. Nói cũng thế. Đây là thản nhiên, cũng là một loại bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại Đông Dương đã không phải là bọn hắn có khả năng đối phó tồn tại, mặc dù cùng là tam sinh cảnh, nhưng Đông Dương đã vấn đỉnh huyền bảng đứng đầu bảng trở thành tam sinh cảnh vô địch tồn tại. Bảy đại chúa tể phụng mệnh tại cổ thánh thành bên trong hành tẩu, vì chính là dẫn xuất Đông Dương, ban ngày trong thành loạn đi dạo, ban đêm liền sẽ thành chủ phủ tụ họp, mỗi ngày đều là như thế. Mấy ngày sau, khỏi hẳn về sau, Đông Dương đứng tại khách sạn gian phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài náo nhiệt đường đi, trong lòng cũng ở trong tối từ suy nghĩ, hiện tại cổ thánh thành bên trong phồn hoa vẫn như cũ, cũng nhìn không ra đến tuyên cổ thánh cảnh đến cùng có cái gì động tĩnh. Ta đều đã công nhiên tuyên cáo đi vào cổ thánh thành, tuyên cổ thánh cảnh vẫn còn không có rõ ràng động tĩnh, không hợp lý a. Đông Dương trong lòng âm thầm nghi hoặc, coi như bảy đại chúa tể không thuộc về tuyên cổ thánh cảnh, nhưng có chín chữ chi bí chính mình, vẫn như cũ là tuyên cổ thánh cảnh mục tiêu, hiện tại chính mình cũng đi vào tuyên cổ thánh cảnh cửa nhà, không còn động tĩnh liền nói không đi qua. Nếu là muốn dẫn ta ra, vậy ít nhất cũng muốn thả ra giờ tin tức mới đúng. Trầm ngâm một lát, Đông Dương chỉ có thể lựa chọn lại chờ đợi xem. Hắn tin tưởng tuyên cổ thánh cảnh muốn giết chính mình tâm là không có bất kỳ thay đổi nào, hiện tại chính mình không có phát hiện động tĩnh gì cũng không có nghĩa là đối phương thật sự không có một chút động tĩnh, có lẽ theo thời gian trôi qua, nhỏ động tĩnh cũng biết biến lớn động tĩnh. Âm mưu cũng biết biến thành dương mưu, vậy liền xem ai trước ra bài. Đem thành thơi nghĩ, Đông Dương liền một lần nữa trở lại trên giường khoanh chân an vị. Một sợi thần thức dò vào không gian pháp khí bên trong. Tinh linh thánh thổ dưới kỷ linh nghĩ một mình tính tỏa, vẫn tại vì tiến vào tam kiếp cảnh làm chuẩn bị, mà tại ngoài viện, lại có tiếng cười thanh thúy truyền đến, rất có vài phần náo nhiệt bầu không khí. Đông Dương cách này sợi thần thức đi đến ngoài viện, liền thấy Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Linh Hư còn có những cái kia sinh mệnh chi thủ linh thể tại tương hỗ vui đùa ầm ĩ, tựa như một đám tiểu hài tử đang chơi đùa. Nhìn thấy Đông Dương, Linh Lung lập tức mỉm cười chào hỏi, mà Linh Hư cùng những cái kia sinh mệnh chi thủ linh thể thì là một mạch vây quanh, líu díu nói không ngừng. Phượng Thu Ảnh đi vào Đông Dương trước mặt, chắp tay nói: "Đa tạ ngươi giúp ta giết đồ thủ vệ tông." "Không cần khách khí. Bọn hắn sở tác sở vi mới là ta giết bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Mặc kệ ngươi lý do là cái gì, ngươi giúp ta giết cửu nhân là sự thật, ta cảm ơn ngươi cũng là chuyện đương nhiên." Đông Dương cười cười, nói: "Ngươi bây giờ an toàn, không biết ngươi có hay không thông chi người nhà ngươi, hướng bọn hắn báo một tiếng bình an. Ta đã làm trải qua lần này sự tình, ta mới biết được thế giới bên ngoài không có ta trong tưởng tượng tốt như vậy. A, người luôn luôn muốn học trưởng thành, bất quá, ngươi nhỏ như vậy tuổi tác có thể một người ra ngoài, cũng là can đảm lắm." Đông Dương nói lời này cũng là không phải đơn thuần khách sáo, bởi vì Phượng Thu Ảnh là Phượng Hoàng nhất tộc, cái này cùng nhân loại vẫn là có chỗ khác biệt. Nếu là một cách mười mấy tuổi nhân loại người tu hành, lấy giới tôn thực lực, hành tẩu thiên hạ là tại bình thường bất quá sự tình, nhưng thân là Phượng Hoàng nhất tộc bước vào nhân thế, chú định lại so với nhân loại càng thêm nguy hiểm, sẽ trở thành rất nhiều người ngấp nghé mục tiêu. Phượng Thu Ảnh hơi có vẻ xấu hổ cười cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng nàng xấu hổ lại làm cho Đông Dương minh bạch cái gì, khẽ cười nói: "Ngươi là vụng trộm chạy đến a?" Tâm tư bị vạch trần, Phượng Thu Ảnh lập tức hừ nhẹ nói: "Đúng thì sao, không được a?" "Không phải không được. Có một số việc, người khác dù nói thế nào, cũng không bằng chính mình tự mình trải qua càng có thể khiến người ta minh bạch." Đông Dương lời nói xoay chuyển, đối Linh Lung nói ra: "Ngươi tu hành thế nào?" Linh Lung khẽ cười nói: "Viên mãn chí tôn trở thành giới tôn là một cái ngưỡng cửa, mà ta tiến vào viên mãn chí tôn còn không có bao lâu, muốn trở thành giới tôn chỉ sợ còn cần không ít thời gian." Đông Dương khẽ dạ, nói: bước vào giới tôn sự tình, ngươi không cần lo lắng, nhưng cảnh giới chỉ là một bộ phận, cũng đừng quên cách người tu hành, ta truyền cho ngươi hủy diệt kiếm đạo tu luyện như thế nào. Dễ như trở bàn tay. Ha! Bất quá, ngươi còn kém một chút thực chiến. Nghe vậy, Linh Lung hai mắt sáng lên, nói. Đại ca, có phải hay không muốn ta xuất thủ, nói muốn giáo huấn ai? Đông Dương cười cười, nói. Tạm thời không cần, ngươi cơ hồ đều không có thực chiến qua. Hiện tại muốn ngươi đi cùng người khác chiến đấu, không có một chút kinh nghiệm ngươi, sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Đông Dương tâm thần khẽ động, hai đạo lưu quang liền phá không mà đến, cũng tại trước mặt dừng lại, đúng là hắn song kiếm. Linh Lung tiếp xuống thời gian, ta sẽ để cho song kiếm làm ngươi bồi luyện, bọn hắn đồng đều đã có linh, ra tay sẽ có phân tức. Ngươi một mực toàn lực ứng phó liền có thể. Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể hay không thụ thương? Sẽ. Ây. Linh Lung lập tức kinh ngạc, nàng cũng không bài xích thực chiến huấn luyện, nhưng nghe Đông Dương ngữ khí, xem ra chính mình là miễn không muốn thụ ra thịt nỗi khổ. Quay lại ta biết lại đem thiên địa nhân ba cấm truyền thụ cho ngươi, ngươi mới hảo hảo lĩnh hội. Ừ. Ta sẽ cố gắng. Tốt, tu hành không phải một sớm một chiều sự tình, tiến hành theo chất lượng liền tốt. Đơn giản nói chuyện phiếm về sau, Đông Dương liền tán đi cái này sợi thần thức, đối với song kiếm như thế nào làm Linh Lung bồi luyện cũng là không cần hắn quan tâm. Linh Lung muốn đi vào giới tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bất quá, vì có thể làm cho nàng càng mau vào hơn nhập giới tôn, vậy liền cần gì thiên địa kỳ chân tương trợ. Hoang giới đều có sinh mệnh trái cây, dạng này có thể trợ giúp giới tôn trực tiếp tiến vào tam sinh cảnh thiên địa linh vật, tự nhiên cũng sẽ có trợ giúp viên mãn chí tôn trở thành giới tôn đồ vật, đây cũng là tại hoang giới trung thành vì giới tôn tương đối dễ dàng rất nhiều một bộ phận nguyên nhân. Tại thể nội thế giới là tuyệt đối sẽ không tồn tại có thể trợ giúp người siêu thoát thiên địa linh vật, muốn siêu thoát chỉ có thể dựa vào chính mình tới hoang giới trở thành giới tôn. Liền còn lâu mới có được như vậy hà khắc. Bất quá, dựa vào ngoại vật, mặc dù có thể càng nhanh đạt thành, nhưng lại thiếu người lý giải tìm hiểu tới trình cách này nhiều ít đối sau này tu hành sinh ra một chút tệ nạn. Đông Dương trầm ngâm một lát, nói. Ngoại vật là cuối cùng lựa chọn, vẫn là bằng vào ta đối thế giới diễn hóa lĩnh ngộ, vì đó bày ra một cách ảo cảnh, nhường ở bên trong chậm rãi lĩnh hội đi. Việc này tạm thời không vội, trước chờ chút tuyên cổ thánh cảnh động tĩnh lại nói. Dù sao ta đã ra chiêu, liền chờ ngươi tuyên cổ thánh cảnh tiếp chiêu. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt tính tu. Đông Dương là trong phòng bình yên tính tu, nhưng ở cổ thánh thành bên trong, nhưng lại không biết có bao nhiêu người hoặc sáng hoặc tối tìm kiếm hắn tung tích. Tuyên cổ thánh cảnh treo thưởng còn tại đó. Lại có bao nhiêu người có thể không động tâm, chỉ là đáng tiếc to như vậy thành thị, nhưng thực sự được gặp Đông Dương người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn theo trong biển người mênh mông tìm kiếm một người xa lạ, hoàn toàn chính là mò kim đáy biển. Chậm rãi Đông Dương tại cổ thánh thành bên trong dẫn sắt gần sóng, mới chậm rãi lắng lại, Đông Dương một mực không có tin tức, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người suy đoán hắn đã rời đi cổ thánh thành. Nhưng tại một tháng sau một ngày, một cái trời trong gió nhẹ thời gian, cổ thánh thành giống như quá khứ, phồn hoa vẫn như cũ, phảng phất Đông Dương xuất hiện, chỉ là kia hoa quỳnh một cái chớp mắt, cuối cùng tan biến. Nhưng khi tất cả mọi người coi là sự tình như vậy kết thúc thời điểm, một cái mờ mịt thanh âm đột nhiên tại cổ thánh thành trên không vang lên, lần nữa đánh vỡ tòa này phồn hoa thành thì yên tĩnh. Kiếm chủ Đông Dương, ngươi muốn tìm người, ngay tại trong phủ thành chủ, muốn đuổi theo tìm ngươi muốn biết sự tình thành chủ phủ xin đợi đại giá, hy vọng ngươi sẽ có cái này dũng khí. Lênh canh thanh âm tại cổ thánh thành bên trong các ngõ ngách quanh quẩn, tại mỗi người bên tai quanh quẩn, ngắn ngủi một câu, lại một lần đem kiếm chủ Đông Dương chi danh trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Tất cả mọi người không hiểu rõ câu nói này cụ thể ý tứ. Nhưng ai cũng có thể minh bạch, chính là tại trong phủ thành chủ, có Đông Dương muốn tìm người, có hắn muốn biết sự tình. Đây là một cách bẫy. Tất cả mọi người nghĩ tới chỗ này thậm chí đều không cần suy nghĩ, đều có thể nhìn ra đây chính là một cái bẫy, một cái quang minh chính đại bày ra đến cạm bẫy. Trong phòng tính tỏa Đông Dương cũng lập tức bị thanh âm này bừng tỉnh, cười lạnh nói. Các ngươi cuối cùng vẫn đi đầu ra chiêu, âm mưu cũng thay đổi thành dương mưu. Lập tức trận tự quyết vận khởi, Đông Dương hai con ngươi trong con mắt kim quang thoáng hiện, vô hình ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thành chủ phủ, cũng đem trong phủ thành chủ tất cả mọi người thu vào trong mắt, lại thật phát hiện hắn muốn tìm người. Bảy đại chúa tể, kiếm thiên tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 934-935. Đáp ứng lời mời vào cuộc. Người đăng Vô Tà. Đông Dương thu hồi ánh mắt, thấp thì thầm nói. Nhìn bảy đại chúa tể bộ dáng, hẳn không phải là mới xuất hiện tại cổ thánh thành, có lẽ bọn hắn đã sớm đến. Như thế đến xem lời nói, ta không xuất hiện, ngược lại để đối phương đem mưu kế bày ra trên mặt bàn đến. Hiện tại thành chủ phủ đã là rồng đầm hang hổ, dễ tiến khó ra. Bất quá, ta muốn biết mộ dung linh hồn nơi hội tụ, bảy đại chúa tể là ta trước mắt duy nhất lựa chọn, lần này là thật biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Sau đó, cổ thánh thành bên trong, lại lần nữa vang lên một cái phiêu miêu thanh âm. Thành chủ phủ mời, ta Đông Dương đón lấy, các ngươi liền đợi đến ta đại giá quang lâm đi. Đông Dương đáp lại, mới chính thức đem cổ thánh thành đám người cảm xúc châm lửa, bởi vì đây không phải đơn thuần đáp lại, càng là đối với tuyên cổ thánh cảnh phát ra khiêu chiến một loại ứng chiến, một người, một cái thánh địa, một cái huyền bảng đứng đầu bảng, một cái hoang giới mạnh nhất thế lực một trong quái vật khổng lồ, song phương thắng thua, làm sao có thể không làm cho người ta chú ý. Làm sao có thể không khiến người ta tràn ngập chờ mong. Trong lúc nhất thời cổ thánh thành trung ương thành chủ phủ liền thành vô số người chú ý địa phương. Bất quá trong thành đám người là như thế nào chờ mong, tuyên cổ thánh cảnh lại là như thế nào dự định, Đông Dương lại là không nóng này. Đã tuyên cổ thánh cảnh đem bảy đại chúa tể thả ra, muốn dẫn chính mình thượng câu, kia chính mình tại không có xuất hiện trước đó, đối phương mồi nhử liền sẽ một mực tại nơi đó. Cho nên hắn không nóng này, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Thành công theo bảy đại chúa tể trong miệng đạt được mình muốn tin tức, sau đó toàn thân trở ra, đây mới là Đông Dương mục tiêu cuối cùng, nếu không, một trận chiến này liền không có ý nghĩa. Sợ cái gì? Có ta ở đây, bảo đảm ngươi ba tiến ba ra. Thanh thúy thanh âm vang lên, Linh Tư liền xuất hiện tại Đông Dương đầu vai, mặc dù nàng bộ dáng vẫn là một gốc hoa, nhưng này tư thái lại hiện lộ rõ ràng một loại khinh thường quần hùng cao ngạo. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói. Có ngươi tại, ta tự nhiên yên tâm không ít, bất quá, cũng không thể không phòng, dù sao lần này là tuyên cổ thánh cảnh chủ động dẫn chiến, đối phương tỏa chấn chí ít đều là trường sinh cảnh, lại tuyệt đối không phải phổ thông trường sinh cảnh. Theo ta thấy, có khả năng nhất chính là ba pháp thiên trung người, đương nhiên cũng không thể bài trừ thiên tôn tự mình xuất thủ. Linh Tư ngạo nhưng nói, thì tính sao, mặc kệ đối phương là có kết giới, vẫn là trường sinh cảnh từ đồng dạng giới, cũng không thể vây khốn ta, đương nhiên, ngươi cũng không thể trong nháy mắt liền bị cầm xuống, nếu không, ta có thể trốn, ngươi liền chạy không. Đông Dương khẽ cười nói, đây không phải mấu chốt, chân chính để cho người ta đau đầu là ta như thế nào mới có thể theo thiên tinh chí tôn bọn hắn bảy nhân khẩu ở bên trong lấy được ta muốn biết tin tức, coi như ta dùng sức mạnh, nhưng cũng cần thời gian, cho nên mấu chốt là như thế nào tranh thủ những thời giờ này. Không cần tranh thủ, trực tiếp đem nó toàn bộ bắt đi, sau đó rời xa nơi đây, chờ an toàn về sau, lại đi hỏi thăm là được. Đông Dương lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy, tuyên cổ thánh cảnh đã đem bọn hắn bày ra trên mặt bàn, liền không sợ ta đem bọn hắn bắt đi, nếu là không nói bậy, trên người bọn họ đã sớm bị lưu lại ấm ký, ta nếu đem bọn hắn bắt đi, chỉ sợ cũng không thể thoát khỏi tuyên cổ thánh cảnh truy sát. Linh Tư nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói cũng thế, Vậy sao ngươi mới có thể làm đến tại đối phương trường sinh cảnh không có phát hiện trước ngươi theo những người kia trong miệng hỏi ra ngươi muốn biết tin tức đâu? Ta đang suy nghĩ. Linh Hư khanh khách một tiếng, nói. Đúng, tin tức gì trọng yếu như vậy, nhưng ngươi không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Du quan thây tử của ta sinh tử. Thây tử ngươi. Đông Dương mỉm cười, liền đem chính mình theo thể nội thế giới siêu thoát, lại liên quan tới mộ dung chỉ vũ sự tình từng cái nói ra. Nếu là ngươi thây tử linh hồn vốn thuộc về hoang giới, lại đi thể nội thế giới chuyển thế, vấn đề này có chút là a. Nghe vậy, Đông Dương cũng là ngầm cười khổ, hắn sớm đã nghĩ tới chỗ này, mộ dung chỉ vũ linh hồn tiến vào thần vực, chỉ sợ nguyên bản mắt liền cùng bảy đại chúa tể, vương giả chi mâu tín ngưỡng chi lực giống nhau, đều là vì tìm kiếm chín chữ chi bí, chỉ bất quá, mộ dung chỉ vũ linh hồn tiến vào thần vực. Phương thức cùng mấy người khác khác biệt, nàng lựa chọn chuyển thế, điều này sẽ đưa đến nàng tại thần vực thời điểm đã mất đi có quan hệ hoang giới tất cả ký ức. Nhưng bởi vì vẫn lạc, linh hồn trở lại hoang giới, mất đi ký ức mới có thể lần nữa khôi phục. Kể từ đó lời nói, mộ dung chỉ vũ linh hồn xuất xứ, chỉ sợ cũng là bốn đại thánh địa một cách nào đó thế lực. Nhưng cụ thể là cách nào, Đông Dương còn cần theo bảy đại chúa tể trong miệng thăm dò. Nhưng hắn trong lòng cũng có bất hảo dự cảm, nếu là mộ dung chỉ vũ linh hồn thật đến từ bốn đại thánh địa. Lại tiến vào thần vực thật sự là vì chín chữ chi bí, vậy bây giờ đã khôi phục bản thân nàng cùng chính mình lập trường như thế nào, liền khó mà kết luận, thậm chí có khả năng trở thành địch nhân. Đây là Đông Dương không muốn thấy nhất tình huống, nhưng hắn cũng không thể không làm tốt xấu nhất dự định, cũng mặc kệ như thế nào, chuyện này hắn cũng nên làm cái hiểu rõ minh bạch. Mặc kệ, đã việc này du quan lão bà ngươi. Vậy liền không có đường lui thối lui, tức chính là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần, một là vì chính mình mắt, còn nữa chính là hướng người trong thiên hạ tuyên cáo kiếm chủ Đông Dương không phải dễ trêu. Linh Hư nói là hang hái, một bộ thì sợ gì thiên hạ tư thái, có thể nói bạch, chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nàng ước gì Đông Dương đem cổ thánh thành náo cái gà bay chó chạy đâu. Đông Dương tự nhiên minh bạch Linh Hư ý nghĩ. Nhưng cũng không thể phủ nhận nàng nói không sai, chuyện này chính mình không có đường lui, vì giải khai trong lòng mê hoặc, hắn cũng nên mạo hiểm thử một lần. Hiện tại mấu chốt là như thế nào tại trường sinh cảnh dưới mí mắt tranh thủ hỏi thăm bảy đại chúa tể tin tức thời gian, nếu không coi như tiến vào thành chủ phủ, nhìn thấy bảy đại chúa tể còn không có hỏi ra mình muốn đáp án liền bị tuyên cổ thánh cảnh trường sinh cảnh cao thủ phát hiện, kết quả vẫn như cũ là công thua thiệt. Một quý. Nhưng như thế nào mới có thể tranh thủ đến thời gian này, là bày ở Đông Dương trước mặt lớn nhất nan đề. Xem ra là phải thật tốt chuẩn bị một phen. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, lạnh lùng cười một tiếng, nói. Vậy liền thử một chút xem sao, muốn giết ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Linh Hư cặc cặc cười một tiếng, nói. Có phải hay không nghĩ đến cái gì biện pháp? Còn không có. Nhưng ta cần ra khỏi thành làm một chút chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, vừa rồi vang lên cái kia phiêu miêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không cho phép xuất nhập cổ thánh thành. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt nhất động, sau đó đẩy ra cửa sổ, liền phát hiện cổ thánh thành trên không đã bị một tầng lồng ánh sáng bảy màu bao phủ, thật đúng là đoạn tuyệt người khác xuất nhập khả năng. Ai úi! Cái này tuyên cổ thánh cảnh động tác rất nhanh a, nhanh như vậy liền thực hành phong thành, hắn đây là sợ ngươi trốn sao? Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói. Dĩ nhiên không phải. Ta như là đã minh xác biểu thị ứng chiến, đối phương liền không sợ ta không đánh mà chạy, hiện tại phong thành chỉ là muốn đem ta trói buộc trong thành để tránh ta mượn nhờ ngoài thành lực lượng. Có ý tứ gì? À! Bọn hắn đều giải ta tình huống, biết nhiều người địa phương, đối ta liền càng có lợi, mà ta hiện tại cũng có năng lực mượn nhờ toàn bộ cổ thánh tinh bên trên tất cả mọi người lực lượng, giúp ta thành chủ phủ một nhóm, cho nên bọn hắn vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức xuất hiện, liền sớm phong thành đem ta trói buộc tại Cổ thánh thành bên trong, mặc dù trong thành cũng không ít người, nhưng cùng toàn bộ cổ thánh tinh thượng nhân so ra, chính là chín châu mất sợi lông. Yêu! Không nhìn ra ngươi còn có năng lực như vậy, vậy bây giờ có muốn hay không ta mang ngươi rời đi cổ thánh thành? Không cần. Bây giờ đối phương đã phong thành, coi như ta có thể ra khỏi thành có tầng này kết giới ngăn cản, ta nếu lại đi mượn nhờ trở thành chúng sinh lực lượng, cũng vô pháp tại cổ thánh thành bên trong sử dụng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể mượn nhờ thành nội có hạn lực lượng. Linh Tư cười ha ha, nói. Nghe ngươi ngữ khí, có chút bất đắc dĩ a. Ha! Bất đắc dĩ chưa nói tới, nhưng cũng không thể phủ nhận tình huống trước mắt là ta tiến vào hoang giới về sau, gặp được nguy hiểm nhất một lần, tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Bất quá, hiện tại phong thành cũng không sao, ta Đông Dương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đương nhiên, ngươi là ta thoát thân duy nhất ỷ vào, thiếu ngươi không thể được. Cạc cạc! Lời này ta thích nghe. Đông Dương lời nói cũng là không phải hoàn toàn nịnh nọt chi ngôn, Linh Hư hiện tại thật là hắn bảo mệnh mạnh nhất áp chủ bài, nếu là không có Linh Hư, Đông Dương lần này có lẽ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, mặc dù hắn rất muốn biết mộ dung chỉ vũ linh hồn nơi hội tụ, nhưng cũng không thể biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi đến sông. Vạn nhất chính mình chết kia cái gì đều không có ý nghĩa. Đông Dương đang làm cái gì dự định là không có ai biết. Dù sao toàn bộ cổ thánh thành người đều đang chờ mong hắn xuất hiện, chờ mong chuyện này tiến triển. Thời gian một mỗi ngày đi qua, vô số con mắt đều đang ngó chừng thành chủ phủ động tĩnh, đều đang đợi Đông Dương, nhưng từ đầu đến cuối không có Đông Dương bất cứ tin tức gì truyền đến. Thậm chí bởi vì phong thành duyên cớ, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu ở ngoài thành tụ tập, cũng đủ thấy chuyện này đối với đám người lực hấp dẫn, cái này cũng khó trách ai bảo vô số năm qua, không có người nào có thể như thế công nhiên khiêu chiến tuyên cổ thánh cảnh, khiêu chiến hoang giới mạnh nhất bốn đại thế lực một trong tuyên cổ thánh cảnh. Một cách là hoang giới từ từ bay lên tân tinh, một cách là hùng bá hoang giới vô số năm mạnh nhất thế lực, cả hai va chạm. Làm sao có thể không làm cho người hiếu kỳ. Trong nháy mắt thời gian lại qua một tháng, vẫn luôn tại khách sạn gian phòng bên trong Đông Dương, cũng rốt cuộc ra khỏi phòng, đi ra khách sạn, hướng phía thành chủ phủ phương hướng chậm rãi đi đến. Một tháng thời gian, không biết các ngươi lại làm ra như thế nào phòng bị. Đi trong đám người Đông Dương, âm thầm vận khởi trận tự quyết. Lại một lần nữa cẩn thận điều tra toàn bộ thành chủ phủ, trong phủ mỗi người, mỗi một cái địa phương đều bị hắn tỉ mỉ nhìn cách hiểu rõ minh bạch. Ha! Thậm chí ngay cả một cấm chế đều không có, thật đúng là nói rõ muốn gậy ông đập lưng ông a. Đông Dương ánh mắt cũng không có tại trong phủ thành chủ phát hiện bất kỳ cấm chế gì, nhưng hắn lại tại bảy đại chúa tể thần hồn bên trên phát hiện người khác lưu lại linh hồn lạc ấm. Mặc dù không biết là xuất từ người nào chi thủ, nhưng tác dụng cũng rất rõ ràng, chỉ cần chính mình xuất hiện tại bảy đại chúa tể trước mặt kia linh hồn lạc ấm, chủ nhân liền sẽ lập tức phát hiện chính mình. Bất quá, các ngươi đã dọn xong cục, ta làm sao có thể không vào cục đâu. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 935, 936, lại đối lục pháp chi chủ, người đăng, vô tà. Trong phủ thành chủ, một mảnh u tĩnh trong hoa viên, bảy đại chúa tể ngồi đối diện nhau, nhìn như là khoan thai tự đắc, nhưng bọn hắn trên mặt lại đều có nhàn nhạt bất đắc dĩ, bị người xem như mồi nhử tư vị, tự nhiên là không dễ chịu. Mà lại loại tình huống này đã tiếp tục hơn 2 tháng, thời khắc nghĩ đến Đông Dương có thể hay không tới. Lúc nào đến cũng hy vọng hắn sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn vừa xuất hiện tính mạng mình liền khó nói, cho nên bọn hắn tâm tình rất phức tạp. Tại loại này tâm tình rất phức tạp dưới, bọn hắn hai cái này nhiều tháng thời gian, nói là một ngày bằng một năm cũng không đủ. Đột nhiên cảm giác được, ban đầu ở rời đi thần vực thời điểm, chúng ta liền không nên lắm miệng. Nếu không cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Thiên Tâm Chí Tôn cười ha ha, nói. Bây giờ nói những này đều vô dụng, Lúc trước nếu là chúng ta không có nhắc nhở hắn Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn tình huống, có lẽ lúc kia hắn cũng không có khả năng để chúng ta dễ dàng như thế hoang giới. Thiên Thanh Chí Tôn cũng là cười một tiếng, nói. Các ngươi nói Đông Dương có thể hay không tới, chúng ta có thể hay không chết. Đông Dương như là đã bắn tiếng, vậy hắn nhất định sẽ tới, về phần chúng ta có thể hay không chết, vậy liền khó nói. Dù sao chúng ta cùng Đông Dương cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, mặc dù lúc trước ám toán hắn, dẫn đến hắn vẫn lạc, nhưng cũng vì hắn sáng tạo ra siêu thoát thời cơ, tăng thêm Đông Dương người này cùng cái khác. Người không giống, nếu chỉ là nhằm vào hắn, hắn ngược lại đối với địch nhân không có lớn như vậy sát tâm, nhưng nếu là nhằm vào bên cạnh hắn người, thậm chí lấy người vô tội áp chế hắn, như thế địch nhân ngược lại sẽ trở thành hắn tất sát mục tiêu. Cho nên chúng ta lần này có thể hay không chết, liền xem chúng ta sẽ hay không phối hợp. Phối hợp lại như thế nào, chúng ta biết rõ cũng rất có hạn, cũng không biết Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn cụ thể đến từ ai. Nhưng Đông Dương không biết. Mộ Dung Chỉ Vũ là trong lòng của hắn sâu nhất tiếc nuối, cũng là hắn đối nữ nhi thua thiệt, vì truy tra Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn nơi hội tụ, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đúng lúc này, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên bao phủ toàn trường, nhưng bảy đại chúa tể cũng đều chưa kịp phản ứng, trước mắt thế giới liền đã cải biến, u tính vườn hoa không tại, thay vào đó là một cái sương mù mông lung không gian, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, vô biên vô hạn. Vẫn là đến. Bảy đại chúa tể trong nháy mắt kinh ngạc về sau, liền toàn bộ bình tĩnh trở lại, nên đến trước sau sẽ tới, bọn hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lập tức, tại trước mặt bọn hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh, chính là Đông Dương. Đông Dương, chúng ta lại gặp mặt. Đông Dương lạnh nhạt nói. Từ biệt mấy năm, chúng ta rốt cuộc gặp lại. Ta này đến mắt chắc hẳn các ngươi cũng lòng dạ biết rõ, thời gian của ta có hạn, hy vọng các ngươi đừng để ta dùng thủ đoạn cực đoan. Thiên Tinh Chí Tôn mỉm cười, nói. Lấy ngươi năng lực chắc hẳn cũng biết theo ngươi xuất hiện một khắc này. Liền đã bị phát hiện. Điểm này các ngươi không cần quan tâm. Hiện tại các ngươi tại ta trong ảo cảnh. Các ngươi trong linh hồn lạc ấm. Đã bị ta huyễn thuật che đậy. Mặc dù hắn vẫn như cũ có thể phát giác ta đến. Lại phát giác không ra trong lòng các ngươi suy nghĩ. Các ngươi cũng vô pháp chủ động tới liên hệ. Cho nên các ngươi chỉ cần nói cho ta muốn biết sự tình. Tuyên cổ thánh cảnh cũng vô pháp biết được các ngươi là tự nguyện nói ra. Vẫn là bị bách nói ra. Nghe nói như thế, Thiên Thanh Chí Tôn không khỏi tự giễu cười một tiếng, nói. Đông Dương, ngươi làm việc vẫn là như thế chu đáo, lấy huyễn thuật che đậy lục pháp chi chủ linh hồn lạc ấm, để chúng ta không còn lo lắng bởi vì chủ động cáo chi, mà nhận trách phạt, thật là để chúng ta không cách nào lý do cự tuyệt. Các ngươi mặc dù đã từng ám toán qua ta, nhưng ta vô sự. Cho nên ta cũng sẽ không so đo, nhưng các ngươi cũng hiểu rõ ta Đông Dương làm người, Mộ Dung Chỉ Vũ là thê tử của ta, vì truy tra linh hồn nàng nơi hội tụ, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đương nhiên, liên quan tới Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn sự tình, chúng ta biết cũng không nhiều. Không sao, chỉ cần đem các ngươi biết rõ nói cho ta liền có thể. Ừ. Chúng ta chỉ biết là Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn đến từ Tử Diệu Đế Cung, nhưng cụ thể là ai, không phải là chúng ta có khả năng biết được. Tử Diệu Đế Cung. Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, đáp án này trên thực tế hắn từ lâu có suy đoán, ban đầu ở thần vực xuất hiện mấy phương thế lực, vương giả chi mâu đến từ Bất Hủ Hoàng Triều, tín ngưỡng chi lực đến từ Vĩnh Hằng Thánh Giáo, kia bảy đại chúa tể cùng Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn cũng đều là đến từ hoang giới, hiện tại càng là chứng minh bảy đại chúa tể đến từ tuyên cổ thánh cảnh kia, còn lại Mộ Dung Chỉ Vũ xuất xứ liền không khó tưởng tượng. Trên đời này cũng chỉ có bốn đại thánh địa mới có thể ý nghĩ cách còn có năng lực này nhường người một nhà tiến vào người khác thể nội thế giới, cũng chỉ có bốn đại thánh địa mới có lý do làm như vậy. Các ngươi đều là vì chín chữ chi bí. Nghe vậy Thiên Tinh Chí Tôn lại lắc đầu nói. Chúng ta không biết cái gì là chín chữ chi bí, lúc trước chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh tiến vào thần vực tìm kiếm kia vạn pháp bất xâm giấy trắng, về phần bên trong có cái gì, chúng ta cũng không hiểu biết. Các ngươi là phụng thiên tôn chi mệnh. Đương nhiên, Cũng chỉ có thiên tôn mới có năng lực này đem chúng ta linh hồn đưa đến người khác thể nội thế giới, mà lại có thể không ảnh hưởng thần vực vận chuyển. Đối với cái này, Đông Dương cũng có thể lý giải, dù sao bảy đại chúa tể tiến vào thần vực là vì tìm kiếm chín chữ chi bí, nếu là bởi vì bọn hắn tiến vào mà dẫn đến thần vực sụp đổ, vậy coi như là thiên tôn, lại nghĩ đi tìm chín chữ chi bí cũng không có mục tiêu có thể tìm ra. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói: các ngươi nhưng biết lúc trước mang đi Trần Văn là ai? Trần Văn. Bảy đại chúa tể thần sắc đều là khẽ động, đối với Trần Văn bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, cũng biết Đông Dương cùng Trần Văn là tử địa. Chúng ta cũng không biết Trần Văn tiến vào hoang giới, bất quá, có thể đem hắn tòng thần vực đưa đến hoang giới người, cũng khẳng định không tầm thường, nhưng hẳn không phải là bốn đại thánh địa, bởi vì tại thần vực, bốn đại thánh địa đều có người tại, căn bản không có tất yếu lại đi lôi kéo một cái ngươi địch nhân. Xem ra muốn trên người của ta chín chữ chi bí người trừ bốn đại thánh địa bên ngoài còn có những người khác. Đông Dương trong lòng thầm nghĩ một phen, liền gật gật đầu, nói: tốt, hôm nay đa tạ các ngươi thẳng thắn bẩm báo, chờ sau khi ta rời đi, các ngươi sẽ tự nhiên theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa, mà cái này sương mù mông lung không gian nhưng không có vì vậy mà biến mất. Xem ra lục pháp chi chủ đã phát hiện hắn, không biết hắn là có hay không có thể toàn thân trở ra. Cái này không biết, nhưng Đông Dương đã dám đến, nói rõ hắn đối chính mình an nguy, nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc, có lẽ không thể toàn thân trở ra, nhưng hẳn là cũng sẽ không ở này vẫn lạc. Về phần chúng ta, vậy liền trước chờ chút đi, dù sao chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, an toàn cũng đã không có gì lo lắng, an tâm các loại đi. Trong phủ thành chủ, trong hoa viên, bảy đại chúa tể vẫn ngồi ở nguyên địa, mà tại trước mặt bọn hắn còn có một người, chính là Đông Dương, nhưng giờ phút này, tại Đông Dương trên không vẫn còn có một người, một cái người quen biết, chính là tuyên cổ thánh cảnh tam pháp thiên chi nhất lục pháp chi chủ. Theo Đông Dương tại thành chủ phủ xuất hiện cũng đem bảy đại chúa tể kéo vào huyễn cảnh về sau, lục pháp chi chủ liền lập tức xuất hiện tại thành chủ phủ trên không, phản ứng cũng không chậm. Mà lại theo lục pháp chi chủ xuất hiện, toàn bộ thành chủ phủ liền bị một tầng như có như không kết giới vây quanh, nhìn như chỉ là một tầng kết giới, nhưng thân ở trong phủ thành chủ Đông Dương, lại cảm giác chính mình tính cả thành chủ phủ đều đã đưa thân vào một cái không gian khác, một cái hoàn toàn cùng hoang giới tách rời không gian. Đây chính là trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ thủ đoạn. Lĩnh vực liền đã tự thành một giới, cái này không còn là cấm chế tạo thành kết giới, mà là chân chính một cái thế giới, trừ phi có thể cưỡng ép phá vỡ không gian giới bích, nếu không bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng vô pháp thoát đi. Đông Dương, chúng ta rốt cuộc chân chính gặp mặt. Lục pháp chi chủ ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng. Đông Dương thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói: có thể để cho lục pháp chi chủ tự mình đến đây, tại hạ ngược lại là vinh hạnh đã đến. Ngươi Đông Dương có cái giá này giá trị. Xác thực, ta Đông Dương không phủ nhận tự thân giá trị, nhưng đối ta mà nói kia cái gọi là giá trị lại là ta tính mạng mình, cho nên các ngươi muốn có được kia cái gọi là giá trị, tại hạ mặc dù bất tài, lại cũng chỉ có thể dốc sức phản kháng. Ngươi phản kháng sao? Kia phải chờ tới cuối cùng mới có thể biết được. Nhưng ta không thể cho ngươi cái kia thời gian. Tiếng nói rơi, lục pháp chi chủ bỗng nhiên xuất thủ. Nhưng cùng lúc đó, Đông Dương hai con ngươi bỗng nhiên biến thành màu đen, giống như hai cái màu đen thâm uyên. Lập tức, lục pháp chi chủ động tác liền có chút dừng một chút, mà trước mắt hắn thế giới cũng bỗng nhiên cải biến. Mình đã đưa thân vào đầy khắp núi đồi gãy chi hài cốt bên trong. Ngươi địa ngục chi mâu mặc dù không tệ, nhưng ngươi cảnh giới quá thấp. Lục pháp chi chủ lạnh nhạt mở miệng, lập tức một cỗ mắt trần có thể thấy linh hồn phong bạo quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền phá vỡ kia như địa ngục huyễn cảnh. Cường đại linh hồn phong bạo tập thân, Đông Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, máu tươi càng là nghịch miệng mà ra, chỉ là đơn giản một kích, Đông Dương liền bỗng nhiên bị thương nặng. Đây là hắn ở lúc mấu chốt vận chuyển lâm tự quyết, tăng cường rất nhiều thần hồn phòng ngự, nếu không, lục pháp chi chủ một kích này đều đủ để mưu sát hắn. Có thể ngăn cản bản tỏa một kích này mà bất tử, ngươi không kém. Nếu là ta dễ dàng như vậy liền chết, ta làm sao có thể đi vào hoang giới, lại thế nào dám xuất hiện ở đây đâu. Vậy liền để bản tỏa nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lục pháp chi chủ đưa tay khẽ vồ, Đông Dương lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tập thân, trên thân huyết nhục bỗng nhiên bạo liệt, huyết vũ tung bay. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm, cũng tại nhiễm Đông Dương máu tươi về sau, trên thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện một cái hư ảnh, mỗi thân cây cối hư ảnh, nhìn qua liền cùng bình thường cây cối không có khác biệt quá lớn, nhưng lại lộ ra một loại kỳ lạ khí tức, lại bởi vì cái này cây cối hư ảnh xuất hiện cũng làm cho Đông Dương chung quanh áp lực bỗng nhiên buông lỏng. Cũng tại lúc này, Đông Dương trong tay trống giống xuất hiện hai viên màu xám tinh thạch, cũng trực tiếp đem nó đặt tại Thừa Thiên trên thân kiếm ánh sáng nhạt sáng lên, hai viên màu xám tinh thạch trực tiếp bị thôn phệ không còn, tùy theo gốc cây kia một hư ảnh lần nữa khuyết trương, trống lên một cái thư giãn phương viên không gian, lại hư ảnh cũng càng hiển ngưng. Thực, Thừa Thiên chi một. Lục pháp chi chủ ánh mắt hơi động một chút, đối với Đông Dương có được Thừa Thiên chi một sự tình, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chân chính nhường hắn ngoài ý muốn là cái này Thừa Thiên chi một chỗ thể hiện ra lực lượng, lại còn có thể ép ra hắn khống chế lực lượng. Hóa kiếp thiên tinh, kiếm thiên tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936, 937, tuyệt đối chinh lịch, trốn, người đăng, vô tà. Lục pháp chi chủ cũng một chút liền nhận ra kia hai viên màu xám tinh thạch lai lịch, nhưng đây càng nhường hắn nghi hoặc, Đông Dương trong tay Thừa Thiên một chính là theo thể nội thế giới mang đến, nhưng nơi này là hoang giới, theo thể nội thế giới mang đến Thừa Thiên một, mặc dù cũng bảo lưu lấy Thừa Thiên một chút năng lực thiên phú, nhưng cũng chỉ lần này mà. Đắc, nhiều nhất chính là một cái đặc thù binh khí mà thôi. Nhưng Đông Dương trong tay Thừa Thiên kiếm, tại hấp thu hóa kiếp thiên tinh lực lượng về sau, lại có thể thể hiện ra dạng này lực lượng, thật là có chút không hợp với lẽ thường, cũng làm cho lục pháp chi chủ có chút nghĩ không thông. Đông Dương cũng rất là lạnh nhạt, nói. Ngươi có thể một chút nhìn ra hóa kiếp thiên tinh, ánh mắt cũng khá. Hừ. Cổ không tiên cảnh chỗ sinh hóa kiếp thiên tinh cũng không phải bí mật gì, nhưng nhường bản tỏa hiếu kỳ là, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy hóa kiếp thiên tinh. Lục pháp chi chủ nếu biết cổ không tiên cảnh cùng với hóa kiếp thiên tinh, vậy dĩ nhiên cũng biết cổ không tiên cảnh hóa kiếp thiên tinh ngàn năm mới sản xuất một khỏa, mà Đông Dương tiến vào hoang giới cũng bất quá chỉ là mấy năm mà thôi, coi như lúc trước hắn tham gia cổ không tiên cảnh một nhóm từng chiếm được một khỏa hóa kiếp thiên tinh cũng chỉ có một khỏa mà thôi, hiện tại hắn lại lập tức xuất ra hai viên, cái này không hợp lý. Như lời ngươi nói hóa kiếp thiên tinh cùng ta có được hóa kiếp thiên tinh có phải hay không cùng một loại, ta cũng không biết. Về phần ta tại sao lại có nhiều như vậy hóa kiếp thiên tinh, vậy chỉ có thể nói vận khí ta tương đối tốt. Đông Dương tự nhiên không thể một ngụm thừa nhận, chính mình vốn có hóa kiếp thiên tinh, chính là cái kia có thể gia tăng tam kiếp cảnh độ kiếp xác suất thành công hóa kiếp thiên tinh, nếu không lời nói, tin tức một khi truyền ra, chính mình liền đợi đến bị toàn người trong thiên hạ nhớ thương đi. Bất quá, hắn cũng minh bạch. Trải qua chuyện này, coi như lục pháp chi chủ còn không cách nào khẳng định chính mình xuất ra hóa kiếp thiên tinh có hay không có thể trợ giúp tam kiếp cảnh độ kiếp hóa kiếp thiên tinh, nhưng hắn nếu là đối ngoại phóng ra tin tức, nhất định sẽ nói là, cho nên, khi đó, chính mình vẫn như cũ sẽ bị toàn bộ hoang giới tất cả. Tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh nhớ thương, đây cũng là kết quả xấu nhất, đồng dạng cũng là trong dự liệu kết quả. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Đông Dương cũng là không quan trọng, dù sao đã bị tuyên cổ thánh cảnh truy nã, đã trở thành vô số người ngấp nghé mục tiêu, cũng không kém hóa kiếp thiên tinh đầu này lý do. Mà lại, hiện tại hắn cũng không có lựa chọn nào khác, vì để Thừa Thiên kiếm phát huy ra càng cường lực hơn lượng, hắn chỉ có thể vận dụng hóa kiếp thiên tinh. Lúc trước, Đông Dương nhìn thấy sinh mệnh chi thụ sinh trưởng cái không gian kia, nhìn thấy đầu kia to lớn sợi rễ hư ảo diện mục, Khi đó hắn liền suy đoán viên kia to lớn cự mộc chính là hoang giới thừa thiên chi một, mà sinh mệnh chi thủ, sinh mệnh chi thủy cùng hóa kiếp thiên tinh cũng chỉ là nó lực lượng tràn ra xuống sản phẩm, mà thừa thiên kiếm trên bản chất cũng là thừa thiên chi một, mặc dù đến từ thần vực cùng hoang giới thừa thiên chi một không cách nào so sánh được, nhưng cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Kia thừa thiên kiếm hấp thu hóa kiếp thiên tinh, hấp thu hoang giới thừa thiên chi một lực lượng cũng tự nhiên có thể phát huy ra càng cường lực hơn lượng. Trên thực tế, hết thảy cũng đều như Đông Dương suy đoán, hấp thu hóa kiếp thiên tinh lực lượng về sau thừa thiên kiếm chỗ triển lộ lực lượng xác thực gia tăng rất nhiều, cũng tạm thời tại lục pháp chi chủ khống chế lực lượng dưới, cưỡng ép vì chính mình chống ra một phương thiên địa. Ngươi xác thực như nghe đồn lời nói, trên thân kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút người khác ngoài ý liệu sự tình, nhưng này lại như thế nào? Tiếng nói rơi, lục pháp chi chủ tay phải lại là một nắm, chung quanh áp lực lần nữa tăng vọt, dẫn đến gốc cây kia một hư ảnh cũng bỗng nhiên tối sầm lại, bị trống ra không gian cũng đang nhanh chóng co vào. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trong trở bàn tay, lại là 10 khỏa hóa kiếp thiên tinh xuất hiện, cũng lại một lần nữa nhường thừa thiên kiếm toàn bộ nuốt hết. Có cái này tới đây hoang giới thừa thiên chi một lực lượng gia trì, thừa thiên kiếm thân kiếm run rẩy dữ dội, cũng sáng lên lục sắc quang hoa, mà gốc cây kia một hư ảnh cũng lần nữa ngưng thực, lại co vào xu thế cũng bỗng nhiên đình chỉ. Nếu là những người khác nhìn thấy Đông Dương như thế sử dụng hóa kiếp thiên tinh, không biết có thể hay không mắng to hắn là bại gia tử, một khỏa hóa kiếp thiên tinh cơ hồ thì tương đương với một cái trường sinh cảnh, bây giờ lại bị Đông Dương như thế sử dụng, liền xem như lục pháp chi chủ nhìn cũng là đầu lông mày khẽ run. Hừ! Lục pháp chi chủ hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, một đạo trường dài kiếm ánh sáng bỗng ngưng tụ treo tại Đông Dương phía trên, như là một đạo đoạt mệnh chi kiếm, mà theo tức rơi xuống. Đạo ánh sáng này kiếm nhất xuất hiện, Đông Dương thần sắc liền trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng, đối phương thế nhưng là trường sinh cảnh, lại là trường sinh cảnh bên trong đỉnh phong cao thủ, tiện tay một kích, đều không phải là hiện tại chính mình có khả năng chống lại. Nếu không phải có thừa thiên kiếm, có hóa kiếp thiên tinh, hắn căn bản kiên trì không đến hiện tại. Mà bây giờ, lục pháp chi chủ đã bắt đầu sát chiêu chân chính, không chặn được, nhất định phải chết. Đông Dương lại một lần nữa xuất ra 10 khỏa hóa kiếp thiên tinh, nhường thừa thiên kiếm hấp thu. Cùng lúc đó, hắn cũng vận chuyển binh tự quyết, cưỡng ép khống chế cái kia đạo rơi xuống kiếm ánh sáng, cũng dẫn đến bỗng nhiên chuyển hướng, tông hướng lục pháp chi chủ. Nhưng đạo ánh sáng này kiếm chính là xuất từ lục pháp chi chủ chi thủ, xuất từ trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ chi thủ, dựa vào binh tự quyết tính đặc thù, Đông Dương thật là làm được cướp đoạt quyền khống chế. Nhưng đại giới cũng là thê thảm đau đớn, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch, máu tươi lần nữa nhịp miệng mà ra, vẹn vẹn lần này, hắn. Lực lượng tinh thần cơ hồ liền tiêu hao hầu như không còn. Lục pháp chi chủ ánh mắt nhất động, cũng là hơi cảm giác kinh ngạc, chính mình ngưng tụ công kích, vậy mà có thể không hiểu thấu thoát ly chính mình khống chế, ngược lại thẳng hướng chính mình, nếu không phải là tự mình trải nghiệm. Hắn còn không thể tin được trên đời thật có loại sự tình này. Nhưng hắn tỉnh không để ý, tại kia kiếm ánh sáng đi vào trước mặt thời điểm, trong tay hắn liền trong nháy mắt ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm cấp tốc chém ra. Hai đạo ánh sáng kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, cũng tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, song song tiêu tán, mà lục pháp chi chủ nhưng như cũ còn tại nguyên địa, không chút nào lui. Đối với dạng này kết quả, Đông Dương là ngầm cười khổ không thôi, cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lịch, nhường chính mình căn bản không đả thương được đối phương mảy may, có thể tự vệ liền cảm ơn trời đất. Như ngươi loại này năng lực rất đặc thù, là đến từ ngươi vốn có chín chữ chi bí a. Phải thì như thế nào? Đông Dương cũng không có phủ nhận, dù sao chính mình có được chín chữ chi bí sự tình đối phương đã sớm biết. Đây cũng là đối phương truy sát chính mình nguyên nhân chủ yếu, cho nên chính mình cũng không có dấu riêng tất yếu, dù sao hiện tại chính mình cần là thời gian, có thể tranh thủ một điểm là một điểm. Kia giết ngươi, trên người ngươi chín chữ chi bí là thuộc về bản tỏa, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lục Pháp Chi Chủ nói như vậy, hiển nhiên hắn cũng không có chuẩn bị đem chính mình đạt được chín chữ chi bí sao cho Thiên Tôn, mà là muốn độc chiếm. Bất quá, Đông Dương cũng có thể lý giải, chín chữ chi bí can hệ trọng đại, có thể biết bí mật trong đó người, thân phận đều không tầm thường, mà dạng này người, há lại sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật chắp tay nhường cho người, ai không muốn đem nó chiếm thành của mình, đến lúc đó, coi như không thể để cho chính mình tiến thêm một bước, cũng có thể nhường thực lực mình tăng nhiều, thậm chí có thể cùng bốn thánh đế địa vị ngang nhau, cái này nhưng so sánh chịu làm kẻ dưới muốn tốt quá nhiều. Muốn giết ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Thật sao? Ngươi vừa rồi mặc dù cưỡng ép cướp đoạt ta một kích khống chế, nhưng tự thân cũng nỗ lực rất lớn đại giới, năng lực như vậy, ngươi còn có thể thi triển mấy lần, cho nên ngươi vẫn là phải chết. Tiếng nói rơi, Lục Pháp Chi Chủ tay phải nâng lên, một đạo trăm trượng kiếm ánh sáng bỗng nhiên hình thành, phát tán xuất lực lượng cũng càng vì cường hoành, kiếm ánh sáng không động, Đông Dương liền đã cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực đánh tới, lại cỗ này áp lực chẳng những là đến từ nhục thân còn có linh hồn, cho dù hắn hiện tại thân ở nhận. Thiên kiếm chỗ trống lên không gian bên trong, loại này cường đại áp lực vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Mặc dù không biết hóa kiếp thiên tinh vì sao có thể để ngươi thừa thiên kiếm phát huy ra dạng này lực lượng, nhưng cũng dừng ở đây. Âm thanh chưa rơi, kiếm ánh sáng đã mất, trăm trượng kiếm ánh sáng trong nháy mắt rơi vào viên kia hư ảo trên cây cối, trong im lặng thừa thiên kiếm kịch liệt run rẩy, hư ảo cây cối cũng gấp nhanh ảm đạm, cũng nhanh chóng biến mất. Đúng lúc này, Đông Dương ánh mắt nhất động, trên thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên một đạo hư ảo gợn sóng, lập tức hắn tính cả thừa thiên kiếm bỗng biến mất. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Lục Pháp Chi Chủ đạo này công kích liền không thể ngăn cản rơi xuống theo Đông Dương vừa mới dừng lại vị trí xẹp qua, nhưng lại không có cái gì phát sinh. Thấy cảnh này, Lục Pháp Chi Chủ hai mắt co rụt lại, cường đại thần thức bỗng nhiên khuyết trương, trong nháy mắt liền đem toàn bộ cổ thánh tinh bao phủ, lại còn kéo dài đến tinh không bên trong, đem phương viên mấy chục khỏa tinh thần đều hoàn toàn bao trùm. Bởi vì Đông Dương rời đi, bảy đại chúa tể cũng lập tức liền theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, đồng thời lập tức liền cảm nhận được chung quanh tình huống, ngẩng đầu nhìn một chút trên không Lục Pháp Chi Chủ về sau, cũng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có người mở miệng, càng không có người vọng động. Mấy cái hô hấp về sau, Lục Pháp Chi Chủ mới thần sắc âm trầm thu hồi thần thức, hắn đã mất đi Đông Dương tung tích, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Cho dù có thừa thiên kiếm vì Đông Dương chống ra một vùng không gian, nhưng hắn bản thân còn tại chính mình lĩnh vực bên trong, lại chính mình lĩnh vực vẫn là tự thành một giới, đừng nói là một cái tam sinh cảnh, liền xem như một cái bình thường trường sinh cảnh muốn chạy đi cũng là không có khả năng, thậm chí cùng chính mình ngang nhau tồn tại cũng không có khả năng vô thanh vô tức theo chính mình trong lĩnh vực biến mất. Nhưng bây giờ sự thật lại là Đông Dương là thật vô thanh vô tức theo hắn trong lĩnh vực biến mất, không chỉ như thế, càng là có thể tại trong nháy mắt, đã chạy ra hắn thần thức phạm vi bao phủ, lại không có bất kỳ cái gì quý tích có thể tìm ra, nhường chính mình tra đều không cách nào tra. Lục Pháp Chi Chủ hừ lạnh một tiếng, âm lãnh ánh mắt liền chuyển tới bảy đại chúa tể trên thân, nói: hắn nhanh như vậy liền theo trong miệng các ngươi đạt được chính mình muốn biết sự tình. Bảy người vội vàng thi lễ, lập tức thiên tinh chí tôn liền cung kính nói: là thuộc hạ vô năng, tại Đông Dương huyễn thuật xuống mê thất, còn xin pháp chủ trách phạt. Nghe vậy, Lục Pháp Chi Chủ cũng không có lập tức làm ra đáp lại, ngược lại là trầm mặt xuống, nhưng hắn cũng không phải là chân chính trầm mặt, mà là âm thầm lấy chính mình lưu tại bảy đại chúa tể trên linh hồn lạc ấm đến cảm ứng bọn hắn giờ phút này suy nghĩ. Hy vọng từ đó đạt được chân thật nhất đáp án. Nhưng ở mấy cái hô hấp về sau, hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng, dứt khoát tán đi lưu tại bảy đại chúa tể thần hồn bên trên linh hồn lạc ấm. Đông Dương năng lực làm cho người ngoài ý muốn, việc này cũng không trách các ngươi. Tạ pháp chủ không phạt chi ân. Bảy đại chúa tể mặt ngoài là cung kính vạn phần, nhưng trong lòng thì ám buông lỏng một hơi, bọn hắn theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh về sau, vẫn không dám suy nghĩ lung tung, chính là sợ Lục Pháp Chi Chủ biết sự tình chân chính trải qua. Dù sao Đông Dương thoát thân, Lục Pháp Chi Chủ ngay tại nổi nóng, nếu là lại biết là chính mình chủ động cáo chi, từ đó không có ngăn chặn Đông Dương, đến lúc đó trách phạt là khẳng định phòng ngừa không. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937, 938, trên bầu trời. Người đăng, Vô Tà. Hồi Pháp Chủ, bởi vì thuộc hạ biết có hạn, Đông Dương theo trên người chúng ta sở được đến tin tức, cũng vẹn vẹn chỉ có Tử Diệu Đế Cung mà thôi, lấy hắn làm người chắc hẳn biết tiến về Tử Diệu Đế Cung tìm tòi hư thực. Pháp Chủ phải chăng phái người tiến về Tử Diệu Tinh Ôm Tây Đời Thỏ? Nghe vậy, Lục Pháp Chi Chủ lại trực tiếp bác bỏ, nói: không cần, Tử Diệu Tinh là Tử Diệu Đế Cung đại bản doanh, coi như chúng ta người ở nơi nào phát hiện Đông Dương cũng giết hắn, sở được đến đồ vật cũng mang không trở lại. Huống chi, Đông Dương lần này có thể theo bản tỏa trong tay thoát thân, đủ để chứng minh trên người hắn còn có rất nhiều bí mật. Muốn giết hắn không thể dễ dàng như thế. Các ngươi thả ra tin tức, Đông Dương người mang đại lượng hóa kiếp thiên tinh, lại biết hóa kiếp thiên tinh nhiều bí mật hơn, đây chính là hắn có thể theo bản tỏa trong tay đào thoát mấu chốt. Nói xong, Lục Pháp Chi Chủ bỗng biến mất, bao phủ cả tòa thành chủ phủ lĩnh vực cũng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều cùng trước đó không có gì khác biệt, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Mà tại thành chủ phủ chung quanh quan chiến đám người thì đều là một mặt mê hoặc, bởi vì theo Lục Pháp Chi Chủ xuất hiện cũng lấy từ thân lĩnh vực bao trùm toàn bộ thành chủ phủ về sau, trong phủ thành chủ đã phát sinh hết thảy, bọn hắn liền không cách nào nhìn thấy, cho nên đối với một trận chiến này quá trình cùng kết quả, bọn hắn đều là hoàn toàn không có biết. Bây giờ thấy lĩnh vực tán đi, đám người cũng biết sự tình xem như kết thúc. Nhưng người nào thua người nào thắng, kết quả như thế nào, bọn hắn liền không được biết. Mà bảy đại chúa tể cũng là hai mặt nhìn nhau, Lục Pháp Chi Chủ trước khi đi câu nói kia, là thật cho bọn hắn lưu lại không nhỏ rung động. Bọn hắn hiện tại cũng là tam sinh cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là tam kiếp cảnh, nếu là có hóa kiếp thiên tinh nơi tay, liền có thể gia tăng thật lớn bọn hắn độ kiếp xác suất thành công, thậm chí có thể chân chính bước vào trường sinh cảnh. Nhưng hóa kiếp thiên tinh quá mức thưa thớt, rất khó bị người đạt được. Cũng chính bởi vì hóa kiếp thiên tinh thưa thớt, mới đưa đến rất nhiều người tu hành, vì gia tăng độ kiếp xác suất thành công, không tiếc kiếm tẩu thiên phong, lấy hắn biện pháp đến tăng thêm chính mình độ kiếp xác suất thành công. Hóa kiếp thiện nguyên chính là một cái trong số đó. Hiện tại ngược lại tốt, thế nhân cầu còn không được hóa kiếp thiên tinh, Đông Dương lại có được rất nhiều, lại biết hóa kiếp thiên tinh nhiều bí mật hơn, mặc dù không rõ cái này cái gọi là bí mật là có ý gì, nhưng chỉ bằng có được rất nhiều hóa kiếp thiên tinh điểm này cũng đủ để làm cho người rung động. Đông Dương tiến vào hoang giới cũng bất quá mới chỉ là mấy năm, làm sao lại có được rất nhiều hóa kiếp thiên tinh? Chẳng lẽ hắn gặp được kỳ ngộ gì mới có được nhiều như vậy hóa kiếp thiên tinh, chưa nghe nói qua a. Tính, Đông Dương bản thân liền tràn ngập bí mật, hiện tại tiến vào hoang giới vẫn là như thế, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chúng ta vẫn là dựa theo Lục Pháp Chi Chủ phân phó, đem tin tức này lan rộng ra ngoài đi, về phần thế nhân như thế nào nhìn, đó chính là bọn họ sự tình. Tại hoang giới truyền bá tin tức nhanh nhất đường tắt, chính là mượn nhờ Đại Hoang Thương Hội, còn lại là lấy bốn đại thánh địa danh nghĩa, kể từ đó, tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh, lại càng dễ làm cho người ta chú ý. Mà khi Đông Dương có được rất nhiều hóa kiếp thiên tinh tin tức vừa ra, tin tức những nơi đi qua, không người không kinh hãi, mà nguồn tin tức cổ thánh thành tin tức này càng đem Đông Dương theo Lục Pháp Chi Chủ trong tay bình yên thoát thân sự tình đè xuống thành công, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bất quá, đối với tin tức này tính chân thực, chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, dù sao hóa kiếp thiên tinh tại hoang giới rất là hy hữu sự tình, sớm đã không phải bí mật gì, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người có được rất nhiều hóa kiếp thiên tinh tin tức, tính chân thực tự nhiên bị người hoài nghi. Nhưng có hoài nghi tự nhiên cũng có tin tưởng, nhất là những cái kia tam sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh người, bọn hắn hoặc là ngay tại độ kiếp, hoặc là sắp đứng trước độ kiếp, hóa kiếp thiên tinh tồn tại, đối bọn hắn lực hấp dẫn tự nhiên không cần nói nhiều, cho dù ôm thà rằng tin là có đạo lý, bọn hắn cũng có lý. Từ thử một lần đến tột cùng. Cắt. Cái này rõ ràng chính là lừa dối người có dù mới tin. Hoàng gia Hoàng Lăng Thường đang nghe tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là khinh bỉ, bọn hắn tứ đại gia tộc vì ngàn năm một khỏa hóa kiếp thiên tinh cũng không biết minh tranh ám đấu bao lâu, đối với hóa kiếp thiên tinh chân quý trình độ, bọn hắn. Thế nhưng là mà biết quá sâu, ai sẽ tin tưởng hóa kiếp thiên tinh lập tức xuất hiện rất nhiều, lại còn bị Đông Dương có được. Hừ, cái này rõ ràng là tuyên cổ thánh cảnh vì chuyển di đuổi giết hắn thất bại sự thật, để cho thế nhân đem càng nhiều ánh mắt chuyển tới trên người hắn, nhường nó trở thành chúng mũi tên chi. Thu Sơn Ngọc Minh khi lấy được tin tức này về sau cũng là một mặt không tin. Áo trắng như tuyết, lụa mỏng che mặt tự mệnh đế tử lại là lạnh nhạt nói. Hóa kiếp thiên tinh rất hy hữu, nhưng tuyên cổ thánh cảnh tất nhiên sẽ thả ra dạng này tin tức, cũng chưa chắc chính là không có lửa thì sao có khói. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói. Đế tử tin tưởng đầu này tin tức là thật. Không phải tin tưởng, cũng không phải hoàn toàn không tin, Đông Dương trên thân kiểu gì cũng sẽ phát sinh làm cho người ngoài ý muốn sự tình, cho nên cũng không thể hoàn toàn bài trừ việc này tính chân thực. Thì tính sao? Coi như hắn thật có được đại lượng hóa kiếp thiên tinh cũng là hắn chính mình đồ vật cùng người khác không quan hệ. À! Nếu là sự thật, tin tức không có truyền ra, hắn có được lại nhiều hóa kiếp thiên tinh cũng thật là hắn việc của mình, nhưng tin tức truyền ra về sau, liền đã không phải hắn việc của mình. Có lẽ việc này thật giả còn không cách nào phán định, nhưng không thể phủ nhận tin tức này vừa ra, Đông Dương đã trải qua thành chúng mũi tên chi. Cái này, Thu Sơn Ngọc Minh mặc dù kinh lịch sự tình không nhiều, nhưng cũng biết tự mệnh đế tử lời nói không ngoa, đây chính là nhân tính bên trong tham lam. Tự mệnh đế tử nhìn một chút Thu Sơn Ngọc Minh, nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần lo lắng, loại sự tình này hắn trải qua rất nhiều, đối với hắn mà nói cũng không cái gì đặc biệt, quen thuộc liền tốt. Nói xong tự mệnh đế tử liền xoay người rời đi. Ta hảo đại ca à, ngươi cái này gây chuyện năng lực thật đúng là không gì sánh kịp, lúc này mới bao lâu từng kiện liên quan tới ngươi sự tình đều không ngừng tại hoang giới truyền bá, đây thật là để cho ta không muốn nghe đến ngươi tin tức cũng khó khăn. Thu Sơn Ngọc Minh ngầm cười khổ một tiếng, cũng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, trở lại chính mình. Chỗ ở liền bắt đầu tu luyện. Một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm trên không, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là một thanh niên toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thanh niên toàn thân huyết nhục cơ hồ cũng không tìm tới một chỗ hoàn chỉnh địa phương, giữ tợn bề ngoài, vẫn như cũ khó nén hắn ánh mắt bên trong ảm đạm, chính là từ lục pháp chi chủ trong tay chạy ra. Tìm đường sống Đông Dương. Đông Dương vừa xuất hiện thân thể liền không tự chủ được bắt đầu hạ xuống, nhưng rất nhanh. Hắn phải cố gắng giữ vững thân thể, cũng rơi vào một tòa núi xanh chi đỉnh. Phốc! Thân thể buông lỏng, Đông Dương vẫn là không nhịn được lại phun một ngụm máu tươi, cũng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. A, thật đúng là thảm a. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, không có đi thẳng thân thương thế, ánh mắt lại rơi trong tay Thừa Thiên trên thân kiếm, nhìn qua Thừa Thiên kiếm cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng thân là này kiếm chủ người, Đông Dương có thể hiểu rõ cảm nhận được trong kiếm linh thể suy yếu. Mặc dù hấp thu hóa kiếp thiên tinh, nhường Thừa Thiên kiếm phát huy ra viễn siêu bình thường lực lượng, nhưng ở lục pháp chi chủ công kích đến, hắn vẫn là đụng phải bị thương nghiêm trọng, bất quá còn tốt, trong kiếm linh thể mặc dù thụ trọng thương, nhưng lại chưa tiêu tán. Lão hỏa kế, lần này vất vả ngươi đi trước sinh mệnh chi thủy bên trong tu dưỡng đi. Thừa Thiên thân kiếm khẽ run lên, xem như đối Đông Dương đáp lại, lập tức liền bị Đông Dương thu nhập không gian pháp khí, cũng trực tiếp tiến vào sinh mệnh chi thủy bên trong. Sinh mệnh chi thủy chính là xuất từ hoang giới Thừa Thiên chi một, lực lượng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Thừa Thiên kiếm cũng đủ để cam đoan Thừa Thiên kiếm có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Lần này có thể còn sống sót, thật sự là không dễ dàng a. Vẫn là phải dựa vào ta a. Linh Hư theo Đông Dương trong ngực toát ra, cũng tại hắn đầu vai dừng lại. Đông Dương cười ha ha, nói. Đúng vậy a, nếu không có ngươi, ta lần này là thật tai kiếp khó thoát. Linh Hư hì hì cười một tiếng, nói. Lời này không tệ, bất quá, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, vẫn còn là để cho ta có chút ngoài ý muốn, hiện tại ngươi thương thế nào? Vẫn được. Chính là lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn, dẫn đến linh hồn rất là suy yếu, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Đúng, ngươi đạt được ngươi muốn tin tức sao? Đông Dương khẽ dạ, nói. Có chút thu hoạch, nhưng cùng ta tưởng tượng bên trong vẫn còn có chút chênh lệch, bất quá cũng không sao, chí ít có một cái phương hướng. Phương hướng nào? Tử Diệu Đế Cung. Oa! Lại là một đại thánh địa, muốn hay không lại đi làm ồn ào? Nghe vậy, Đông Dương trực tiếp lắc đầu, nói. Tạm thời không cần, bằng vào ta hiện tại năng lực, đi bốn đại thánh địa cửa nhà nháo sự, hoàn toàn là muốn chết. Lần này sự tình liền đã nói rõ, thực lực của ta còn kém xa. Mà lại, cũng không có cái kia tất yếu, đã ta đã biết thê tử của ta linh hồn đến từ Tử Diệu Đế Cung, vậy đã nói rõ nàng hiện tại ít nhất là an toàn, vậy ta liền không có tất yếu lại sốt ruột tìm tới nàng, chờ thực lực của ta tăng lên về sau, lại đi dự định đi. Đây là ngươi sự tình, đương nhiên là ngươi nói tính. Linh Hư mặc dù ước gì Đông Dương hiện tại liền đi đại náo Tử Diệu Đế Cung, nhưng nàng cũng hiểu rõ hiện tại Đông Dương thực lực không đủ, đi cũng chỉ là tìm tai vạ, tự nhiên là trước đem việc này chậm rãi. Đông Dương sở dĩ nguyện ý đem việc này tạm thời áp về sau, có thực lực không đủ nguyên nhân, quan trọng hơn là Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn đã xuất từ Tử Diệu Đế Cung, trước đó hướng thần vực mắt chỉ sợ cũng cùng bảy đại chúa tể, kể từ đó. Nói rõ Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn chính là thuộc về Tử Diệu Đế Cung. Cách này một trận doanh kia nàng thân ở Tử Diệu Đế Cung tự nhiên là an toàn không ngại. Về phần bây giờ song phương lập trường, Đông Dương hiện tại cũng không đi suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đối Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn tại hoang giới thân phận còn không hiểu rõ, cho nên hắn còn không cách nào xuống phân tích. Coi như ngươi ta là địch nhân, ta cũng muốn nghĩ cách cải biến. Ngay tại Đông Dương trong lòng thầm nghĩ thời điểm, Linh Hư đột nhiên kinh dị một tiếng, nói. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút phía trên là thứ gì. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời có một cái tinh vân vòng xoáy, như là trong bầu trời đêm tinh hà, mà tại cái này tinh vân vòng xoáy trung ương, lại là đen kịt một màu tựa như là một vòng hắc nhật lơ lửng trên bầu trời. Xem bộ dáng là trong tinh không, cách nơi này còn có chút xa, cụ thể là cái gì liền không được biết, bất quá, ngươi đem ta đưa đến nơi này, ngươi cũng không biết. Nghe nói như thế, Linh Hư lập tức hừ nhẹ nói. Ta chỉ phụ trách mang ngươi đi đường, cũng không chịu trách nhiệm biết đường, lại nói ta mang ngươi xuyên qua không gian bích chướng, sau đó lại xuyên về đến, ai biết sẽ xuất hiện ở đâu. Có thể xuất hiện tại một chỗ an toàn cũng không tệ. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 938, 939, Tam Sinh Đỉnh Phong, Sát Na Huyễn Tượng, người đăng, Vô Tà. Đông Dương cười cười, nói, tốt, chúng ta trước tiên tìm một nơi dưỡng thương, về phần cách này tinh vân vòng xoáy. Dù sao cũng sẽ không chạy, quay đầu lại tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Đông Dương hiện tại trọng thương mang theo, đã không có dư lực đi điều tra treo tại viên này tinh thần phía trên tinh vân vòng xoáy, coi như hắn cũng lòng có hiếu kỳ, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Nói là chuyển sang nơi khác, Đông Dương thật đúng là không có rời xa, chính là theo đỉnh núi rơi vào chân núi, cũng ở trên núi mở ra một cái sơn động. Sau đó tiện tay bày ra mấy đạo cấm chế về sau, liền bắt đầu hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí cùng cỏ cây lực lượng tinh thần, chậm rãi dưỡng thương. Lần này, Đông Dương trên thân tổn thương chủ yếu là đến từ linh hồn, về phần nhục thân thương thế, nhìn như dữ tợn thảm liệt, nhưng cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, cũng không cái gì trở ngại. Trên thực tế, Đông Dương không gian pháp khí nội sinh mệnh chi thủy, liền có thể nhanh chóng tu bổ trên người hắn thương thế, Vô luận là nhục thân thương thế, vẫn là linh hồn thương thế đều có thể, bởi vì kia là đến từ hoang giới thừa thiên chi một, bất quá, sinh mệnh chi thủy là những cái kia sinh mệnh chi thủ dựa vào sinh tồn ỷ vào. Huống chi dùng một điểm ít một chút, cho nên Đông Dương vẫn cảm thấy lãng phí một chút thời gian tương đối tốt, dù sao hiện tại cũng không có cái gì nguy hiểm, không cần thiết vì càng nhanh khôi phục mà đi lãng phí sinh mệnh chi thủy. Đây cũng chính là Đông Dương mới có thể nghĩ như vậy, nếu là đổi lại những người khác, nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy, dùng liền dùng, sử dụng hết, còn có thể nhường linh hư lại về cái không gian kia lại lấy điểm chính là. Đông Dương trong sơn đồng lặng lặng dưỡng thương, tại hắn không gian pháp khí bên trong, linh lung cũng không có nhàn rỗi, tại kiếm gỗ đào trợ giúp xuống thực chiến, mỗi một lần. Linh lung đều hoặc nhiều hoặc ít hồi lưu lại một chút thương thí, bất quá, thân là long tộc, tự lành năng lực cũng là rất mạnh, kiếm gỗ đào ra tay cũng có chừng mực. Cũng là không cần lo lắng, chật vật là không thể tránh được. Tại kiếm gỗ đào bồi luyện dưới, linh lung cảnh giới là không có tăng lên, nhưng năng lực thực chiến lại là không ngừng biến hóa. Có lẽ là cảm nhận được linh lung biến hóa. Vẫn luôn ôm xem kịch tư thái Phượng Thu Ảnh cũng gia nhập vào cùng linh lung cùng một chỗ đối chiến kiếm gỗ đào. Đương nhiên, cái này vẫn không có cải biến các nàng khắp nơi bị đánh cục diện. Thời gian cứ như vậy một mỗi ngày đi qua, đảo mắt chính là dòng giã một năm. Còn tại bên trong hang núi kia tu dưỡng Đông Dương trên thân sớm đã nhìn không ra bất luận cái gì thương thế. Mà hắn thần hồn từ lâu tại nửa năm trước liền hoàn toàn khôi phục, nửa năm sau tính tu chỉ là vì chính mình đột phá làm chuẩn bị. Tam sinh cảnh chỉ là đối với sinh mạng ý nghĩa lính ngộ, mà Đông Dương đối với sinh mệnh lính ngộ, sớm đã vượt qua đồng cấp người tu hành rất nhiều, tiến vào tam sinh cảnh về sau. Cái này tiểu cảnh giới đột phá, đối với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại vấn đề gì, càng không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Hết thảy đều sớm đã là nước chảy thành sông. Yên lặng một năm, Đông Dương trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, nhưng ở trong nháy mắt liền toàn bộ thu liếm, mà cái kia bình tĩnh thần sắc lại xuất hiện một chút biến hóa, kia là nhàn nhạt kinh ngạc. Thời gian một năm thành công tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong, bản này chính là tại Đông Dương trong dự liệu, nhưng lại tại hắn thành công bước vào tam sinh cảnh đỉnh phong thời điểm, trong ý thức lại không hiểu xuất hiện một loại huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong là một cái khác chính mình. Bất quá, một cái khác chính mình nhục thân ngay tại chậm rãi suy bại, như là một người bình thường, tại thời gian trôi qua dưới, chậm rãi trưởng thành, chậm rãi già đi, ngắn ngủi trăm năm trong nháy mắt mây khói, làm già nua thân thể rốt cuộc không chứa được mảy may sinh cơ, cả đời này hoàn tất, nhục thân về thổ, cuối cùng hóa bụi. Mà khi cái này một cái chính mình tử vong quy khư về sau, huyễn tượng bên trong lại xuất hiện một cái chính mình, một cái nhục thân không có gì thay đổi, nhưng ý thức lại tại dần dần suy bại, theo khôn khéo tính toán đến liên tiếp thiện quên, lại đến ký ức hoàn toàn biến mất, rốt cuộc nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, như là một kẻ ngu ngốc, như là một bộ cái xác không hồn, bởi vì ý thức trống sống dẫn đến nhục thân sinh cơ tan rã, cuối cùng chỉ là bụi về với bụi, đất về với đất. Cái thứ hai chính mình tiêu tán về sau, cái thứ ba chính mình cũng lập tức xuất hiện, lần này xuất hiện biến hóa là linh hồn không hiểu suy yếu, dần dần tiêu tán, cũng như một người bình thường biến hóa, linh hồn cũng theo tuổi nhỏ đến già nua cho đến tiêu tán tử vong. Ba cái khác biệt chính mình, suy sụp hình thái khác biệt, nhưng quá trình lại gần như giống nhau, chỉ là phân biệt thể hiện tại khác biệt phương diện mà thôi, kết cục đều là giống nhau, đó chính là bụi về với bụi, đất về với đất, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Huyễn tượng biến mất, Đông Dương cũng quay về thanh minh, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiển thị rõ trầm tư. Theo vừa rồi tình huống đến xem, đó phải là tam kiếp cảnh đối mặt ba đạo kiếp số. Ta sở dĩ có thể bây giờ thấy, cũng là mỗi một cái tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong người đều sẽ kinh lịch sự tình. Chỉ sợ đây cũng là rất nhiều tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành, đối tam kiếp cảnh đều tràn ngập sầu lo căn bản, bởi vì biết tiếp xuống chính mình phải đối mặt nguy hiểm, cho nên trong lòng mới có thể càng thêm thấp thỏm. Nếu là không có cái này kinh lịch, không tận mắt thấy chính mình tại ba đạo kiếp số xuống trạng thái cũng liền không. Sẽ có nhiều như vậy sầu lo, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Không biết, không biết sợ hãi, nhưng bây giờ biết, thật sâu sầu lo liền sẽ trong lúc vô tình biến thành sợ hãi, e ngại tiến vào tam kiếp cảnh. Cho tới bây giờ, Đông Dương mới tính thật sự hiểu, vì sao huyền bảng thứ 3 phi vũ truy hồn tây bộc ảnh, huyền bảng thứ 5 ma ảnh thiên sát dạ vô ảnh, thậm chí là huyền bảng đứng đầu bảng vô tình kiếm trọng vô tình đều sẽ ngấp nghé có thể trợ giúp tam kiếp cảnh độ kiếp hóa kiếp thiên tinh cùng hóa kiếp thiện nguyên, khẳng định cùng bọn hắn tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong nhìn thấy cái này ngắn ngủi huyễn tượng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đông Dương lắc đầu cười khổ một tiếng, một cái nho nhỏ huyễn tượng lại có thể chi phối rất nhiều người tâm tính, không biết là kiếp số quá mạnh, vẫn là tự thân quá mức yếu ớt. Cùng nghĩ đến chính mình nên như thế nào độ kiếp, như thế nào tại kiếp số xuống sống sót, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Đông Dương cũng hiểu rõ, ở ngoài sáng biết tự thân kiếp số tình huống dưới, lại cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, sinh lòng sợ hãi cùng sầu lo cũng là nhân chi thường tình, không phải mỗi người đều có thể đối mặt nguy hiểm chí mạng thời điểm, vẫn như cũ thản nhiên không sợ. Có lẽ theo tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong bắt đầu tự thân kiếp số liền đã đến. Tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số, đây là mọi người đều biết sự tình, hình kiếp, ý cướp cùng hồn kiếp. Nhưng bây giờ, tại Đông Dương xem ra, khi tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong lúc nhìn thấy huyễn tượng, chỉ sợ cũng là một loại kiếp số, một loại khảo nghiệm tự thân tâm cảnh kiếp số, nếu là liền một kiếp này cũng không thể thản nhiên qua. Đi coi như tiến vào tam kiếp cảnh đối mặt kia ba đạo kiếp số, chỉ sợ là vẫn là khả năng lớn hơn. Nếu như ngay cả chính mình tâm chứng đều không qua được, còn nói thế nào đi độ thiên đạo chi kiếp. Đông Dương cười nhạt một tiếng, thân thể hư không tiêu thất không thấy, cũng xuất hiện tại hắn không gian pháp khí bên trong. Giờ phút này tại tinh linh thánh thủ dưới kỷ linh nghĩ, linh lung cùng phượng thu ảnh đều tại tính tỏa. Mà lại linh lung cùng phượng thu ảnh trên thân cũng đều có rõ ràng vết thương, nhìn như đến có chút chật vật. Mà kỷ linh nghĩ trên thân khí tức cũng có khác biệt, tự nhiên bộc lộ khí thế so trước đó mạnh hơn, lại mang theo mấy phần nhàn nhạt suy bại khí tức, đây là thuộc về tam kiếp cảnh đệ nhất kiếp đặc thù khí tức. Linh hư cũng lập tức xuất hiện trên dưới dò xét Đông Dương một phen, chập chập cười nói. Nhanh như vậy liền tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong, rất không tệ sao. Bất quá, ngươi chân thân tới đây có phải là có chuyện gì hay không á? Linh Tư lời nói cũng đem tính tỏa bên trong tam nữ bừng tỉnh, cũng nhao nhao mở miệng chào hỏi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Kỷ cô nương, ngươi tiến vào tam kiếp cảnh. Kỷ Linh nghĩ khẽ dạ, nói. Ta tại Đông Liên Tinh bên trên bị nhốt mấy chục năm. Về sau tại tinh linh thánh thủ xuống tính tu trong khoảng thời gian này, để cho ta đối tự thân cũng có rõ ràng hơn nhận biết, đã từng thấp thỏm cũng dần dần trở nên thản nhiên, cho nên ta còn là quyết định thử một lần, hơn nữa còn có hóa kiếp thiên tinh tương trợ. Cũng gia tăng thật lớn ta độ kiếp xác suất thành công. Bất quá, ta chỉ sợ muốn thời gian rất lâu không cách nào trợ giúp công tử. Đông Dương cười cười, nói. Không sao, ngươi ở trong này cứ an tâm độ kiếp là được. Tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số, thời gian không có một cách nào chuẩn xác số lượng. Có người khi độ kiếp ở giữa tương đối ngắn, có thì là tương đối dài. Bất quá trên bản chất cũng đều là cơ bản giống nhau, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên. Ta minh bạch. Đông Dương khẽ dạ, trong mi tâm đột nhiên bay ra một đạo hư ảo phù văn, cũng trực tiếp rơi vào linh lung trên thân, tiến vào nàng thức hải. Đại ca, đây là ta tiến vào giới tôn lúc đối với thiên địa diễn hóa một chút lĩnh hội, ngươi bây giờ là tròn đầy trí tôn, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào giới tôn, hy vọng ta những này lĩnh ngộ có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nghe vậy, linh lung lập tức đại hỉ, Đông Dương là ai, đây chính là theo thể nổi thế giới siêu thoát tuyệt thế yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ hoang giới, chỉ sợ cũng khó tìm đến cái thứ hai, hắn nói là tiến vào giới tôn lúc lĩnh hội, nói đúng ra hẳn là hắn siêu thoát lúc cảm ngộ, đây cũng không phải bình thường người có thể. An hiểu vậy hắn đối thiên địa vạn vật diễn biến lý giải, cũng tuyệt đối so với bình thường người càng thêm khắc sâu. Dạng này cảm ngộ, bản thân liền là vô giới chi bảo. Đa tạ đại ca. Đông Dương cười cười, nói. Bất quá, có một chút ngươi cần minh bạch, người khác lĩnh hội cũng chỉ là người khác lĩnh hội, ngươi nhiều nhất chỉ có thể làm một chút tham khảo, tuyệt đối không thể vẽ làm theo. Mỗi người đường đều có chỗ khác biệt, người khác đồ vật cho dù tốt, cũng chưa chắc liền thích hợp chính mình, đem người khác lĩnh ngộ hấp thu, dung nhập chính mình lĩnh ngộ bên trong, đây mới là chính xác lựa chọn. Là, tiểu muội nhất định cần tuân đại ca dạy bảo. Nhìn thấy Linh Lung cái này làm như có thật bộ dáng, Đông Dương lập tức là nhìn không được cười lên, ngược lại đối Phượng Thu Ảnh nói ra. Phượng cô nương, ngươi nếu là muốn về nhà, có thể nói cho ta Phượng Hoàng nhất tộc ở nơi nào, ta có thể đưa ngươi an toàn trở về. Nghe vậy, Phượng Thu Ảnh bĩu môi, nói. Ngươi là ước gì ta trở về đúng không? Đó cũng không phải. Không đợi Đông Dương nói xong, Phượng Thu Ảnh liền đem nó đánh gãy, nói. Vậy là được, ta cùng Linh Lung tương đối hợp, cho nên tạm thời bản cô nương còn không định về nhà, lúc nào muốn về nhà thông báo tiếp ngươi. Vậy được rồi. Bất quá cô nương là vụng trộm rời khỏi gia tộc, không biết ngươi thời gian dài không quay về, thân nhân ngươi có thể hay không lo lắng ngươi. Yên tâm. Ta cùng mẫu thân của ta có liên hệ, không có việc gì. Vậy liền lấy cô nương ý tứ đi.